Nguyệt người ủng hộ người, cũng là hắn đem Đô Thành lựa chọn ở chỗ này trọng yếu nguyên nhân. Nhờ vào Thâm Uyên giáo đoàn hai lần kế hoạch, một lần bạo nộ chi tử kế hoạch để ám Nguyệt thoát khỏi khốn cục, nắm giữ cục diện. Một lần bạo thực chi tử kế hoạch mang tới tai nạn. Để nguyên bản ám Nguyệt hành tỉnh hệ thống gặp khó dân phá hư không còn, thay ám Nguyệt về sau quốc sách bình định chướng ngại. Từ một loại nào đó phương diện đến xem, Thâm Uyên giáo đoàn không phải ám Nguyệt địch nhân. Ngược lại là hắn đại ân nhân. Hắn đứng dậy đến, lúc này cửa mở ra rồi. Nguyệt thực quân đoàn trưởng, cho tới nay đảm nhiệm ám Nguyệt phó tướng nam nhân tiến vào. Cầm trong tay của hắn lấy một phần phong thư, nhìn qua cũng không giống thường ngày bình thường nghiêm túc cùng cau mày. Ám Nguyệt tướng quân gặp mặt liền hỏi, Lôi Trạch Vương quốc bên kia thế nào? Ngày Viêm quân đoàn đã đẩy tới đến địa tinh biển. Bọn hắn còn cứng hơn chống đỡ sao? Hắn giống như đoán được đối phương đưa tới là cái gì? Lôi Trạch Vương quốc mấy năm này không ngừng tại tập kích quấy rối Vạn Xà Vương Đình Đông Bắc Bộ, hoặc là kích động bộ lạc phản loạn, hoặc là xâm chiếm Vạn Xà Vương Đình lãnh thổ, một khắc chưa từng ngừng. Ám Nguyệt tướng quân một mực không có đối phương Nam Thành bang liên minh động thủ, đối mặt phương Nam Thành bang liên minh hùng hổ dọa người một mực ở vào thủ thế, ngược lại đầu tiên là điều binh đi tiến đánh Lôi Trạch Vương quốc. Chiến tranh từ năm trước bắt đầu liền bắt đầu không ngừng truyền đến tin chiến thắng. Mà địa tinh biển là Lôi Đình đầm lầy một nơi địa danh, ở vào đầm lầy bên trong. Bởi vì có dày đặc đầm lầy hòn đảo, như là trên đất tinh hải mà nghe tiếng. Nơi đó đã rất tới gần Lôi Trạch Vương quốc quốc đô rồi. Phó tướng phủi tay bên trên phong thư, đặt ở trên mặt bàn. Đi đàm phán người nói Lôi Trạch Vương quốc quốc vương thái độ đã mềm xuống, mặc dù không nguyện ý thừa nhận bản thân chiến bại, nhưng là nguyện ý cùng chúng ta ký kết hòa bình khế ước. Ta còn muốn tranh thủ càng nhiều điều kiện, mặc dù hắn không nguyện ý thừa nhận chiến bại. Nhưng là hắn chính là thua. Thấy chúng ta tình huống không tốt liền đến đoạt, chiếm tiện nghi của chúng ta, hiện tại đánh thua liền một câu nói muốn hòa bình thì xong rồi. Không có dễ dàng như vậy. Mà lại đối phương còn giết đời trước Vạn Xà Chi Vương, mặc dù ám Nguyệt cùng phó tướng cũng không quá để ý, chỉ là như vậy thù hận rất nhiều Vạn Xà người là để ý, một mực hô hào muốn báo thù. Ám Nguyệt phát biểu ý kiến của mình, không cần thiết làm cho quá gấp, chúng ta cũng không khả năng nuốt mất Lôi Trạch Vương quốc. Lôi Trạch Vương quốc ngay tại Bạch Tháp luyện kim liên minh bên cạnh, bọn hắn sẽ không ngồi vững chúng ta nuốt mất Lôi Trạch Vương quốc. Mà lại chúng ta cũng không có tinh lực lại hãm ở nơi này cục diện rối rắm bên trong. Chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Phương Nam thành bang liên minh vấn đề, hiện tại đến nhất định phải giải quyết lúc, lại mang xuống sẽ rất khó xử lý. Sở dĩ trước mắt là trọng yếu hơn là ném đi cái này cục diện rối rắm, dù là chỉ có thể duy trì mấy năm mười mấy năm hòa bình, chí ít để chúng ta rảnh tay xử lý phương Nam năm lĩnh. Nhưng là có một chút nhất định phải làm được. Bất luận như thế nào, tiếp xuống mấy năm được cam đoan Đông Bắc bên kia ổn định. Phó tướng có chút không cam tâm. Nhưng là cũng biết đây là tốt nhất cục diện. Tốt lắm. Tướng quân. Ta sẽ đem ý kiến của ngài, truyền lại cho bọn hắn. Phó tướng quay người chuẩn bị rời đi, lúc này ám Nguyệt kêu hắn lại. Chiến tranh kết thúc về sau, liền đem ngày Viêm quân đoàn triệu hồi tới. Nhất là Bi Rông. Hắn về Nguyệt Thực Thành về sau để hắn lập tức tới gặp ta. Một ngày này, Nguyệt Thực Thành bên trong chúc mừng không khí còn không có tán đi. Đánh bại Lôi Trạch Vương quốc báo năm đó đại thù, làm cho Lôi Trạch Vương quốc cúi đầu. Cái này khiến trong thành không ít người vui mừng không xiết, giống như quốc gia này lại lần nữa biến thành ở giữa thế giới kia. Một đoàn người cưỡi địa hành long tiến vào trong thành, vội vàng đi tới chính vụ đại sảnh bên ngoài. Bi Rồng chính là một trong số đó. Hắn hất lên áo giáp, rơi xuống địa hành long sau liền gỡ xuống mũ bảo hiểm ông ở trên tay, hướng phía bên trong mà đi. Ba năm rưỡi thời gian, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Bi Rông từ đã từng người thiếu niên, biến thành một thanh niên người. Hắn bộ dáng cũng có biến hóa rất lớn, không biết từ lúc nào bắt đầu, tóc của hắn cùng con mắt đều biến thành màu đỏ, phi thường làm cho người chú mục. Giờ phút này liền có thể nhìn thấy, chung quanh có không ít người nhận ra hắn. Tại ngày Viêm trong quân đoàn, những người khác cũng đều xưng hô hắn là đốt cháy người Bi Rông. Hắn mấy năm này đều là đang cùng Lôi Trạch Vương quốc đánh trận, dựa vào quân công cùng ngày càng cường đại lực lượng, trước mắt đã là ngày Viêm quân đoàn nhân vật số 3. tại Vạn Xà Vương Đình bên trong, có thể nói là một viên lấp lánh tân tinh. Ngày Viêm quân đoàn trưởng, phó quân đoàn trưởng, đoàn thứ nhất đoàn trưởng Bi Rồng đi tới Ám Nguyệt tướng quân làm việc trong phòng, ào ào hành lễ hô to. Tướng quân! Tướng quân! Tướng quân! Bây giờ Bi Rồng đã trở thành Ám Nguyệt tướng quân thủ hạ. Nhất kiên định người ủng hộ người. Thậm chí nhất cử nhất động của hắn, đều rất giống đã từng Ám Nguyệt. Một cái càng trẻ trung Ám Nguyệt. Hắn đang cố ý học tập đối phương, hướng phía đối phương làm chuẩn. Ám Nguyệt tướng quân ngẩng đầu lên, nhìn về phía tại chỗ ba người, phân biệt cho đáp lại. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Bi Rồng trên thân, đầu tiên là nhìn một chút khuôn mặt của hắn, cuối cùng ánh mắt rơi vào Bi Rồng trên tay. Chỉ nhìn thấy Bi Rồng trên cánh tay, rậm rạp chằng chịt đều là màu đỏ hỏa văn. Bi Rồng vậy chú ý tới Ám Nguyệt tướng quân ánh mắt. Hắn vươn tay, hỏa văn chảy xuôi ra. Hắn triệu hoán ra một con cùng loại với đốt tâm ma khôi lỗi, cái này hỏa diễm khôi lỗi bao quanh Bi Rồng thân thể xoay tròn, nhưng là Bi Rồng ánh mắt cũng không có thích, mà là tràn đầy chán ghét. Nhưng là chí ít, hắn không có kháng cự. Ám Nguyệt tướng quân biết rõ Bi Rồng hết thảy, cũng biết Bi Rồng phi thường chán ghét bản thân lực lượng, chán ghét bản thân triệu hoán đi ra hỏa diễm khôi lỗi. Đốt tâm ma là thiêu chết Bi Rồng người nhà tồn tại, hắn làm sao lại thích loại này tồn tại. Ám Nguyệt, xem ra. Ngươi đã quen nó. Bi Rồng không nhúc nhích, biểu lộ lạnh lùng nói ra. Bởi vì ta biết rõ. Ta nhất định sẽ đưa nó trả cho những cái kia. Đưa nó đưa cho ta người. Bi Rồng có lực lượng là đem chính mình cừu hận cùng lửa giận hóa thành lực lượng. Hắn tích lũy cừu hận cùng lửa giận càng cường đại, hỏa diễm khôi lỗi lực lượng cũng sẽ không đoạn tăng trưởng. Ba năm xuống tới, hắn đã từ một cái gì lực lượng cũng không có người bình thường, đứng ở quyền năng giả cảnh giới đỉnh cao. Tam giai quyền năng giả đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa hắn liền muốn chạm đến sứ đồ cảnh giới. Mặc dù một bước này, đối với đại đa số người tới nói chính là lạch trời. Trừ mình ra có thể đem lực lượng hóa thành một chỉ sợ sợ vô cùng. Có thể đốt cháy đại địa cùng bầu trời ma vật bên ngoài. Hắn còn có một ít những thứ khác năng lực đặc thù. Máu của hắn vậy có được thần kỳ năng lực. Hắn có thể đem máu của mình cho những người khác, cho những người khác siêu phàm lực lượng. Nhưng là đối phương cũng ở đây không thể tránh né, dần dần biến thành một con bị ngọn lửa khôi lỗi khống chế ma vật. Đạt được huyết dịch người, trước khi chết tích lũy cừu hận càng nhiều, sau khi chết biến thành ma vật cũng liền càng cường đại. Mà những này ma vật cũng đều vì Bi Rồng nắm trong tay. Trên cánh tay của hắn những cái kia hỏa văn. Chính là hắn có thể triệu hoán hỏa diễm khôi lỗi số lượng. Tại ngày Viêm trong quân đoàn. Rất nhiều đều là cùng Lôi Trạch Vương quốc, phương Nam thành bang liên minh có huyết hải thâm cừu người trẻ tuổi. Bọn hắn giống như Bi Rồng, vì lực lượng cùng báo thù bằng mọi giá. Trải qua mấy năm, hắn tích lũy tại trái tim bên trong lực lượng vậy tiêu hóa được không sai biệt lắm. Trên cánh tay hỏa văn vậy càng tụ càng nhiều, chỉ là một mình hắn liền có thể triệu hồi ra một con kinh khủng quái vật quân đoàn đến rồi. Chính là nương tựa theo loại lực lượng này, đánh được Lôi Trạch Vương quốc liên tục bại lui. Hoàn toàn không lực chống cự. Nếu không phải Ám Nguyệt tướng quân không muốn đánh nữa, bọn hắn căng. Bản không có hòa giải tư bản. Nhìn xem con kia trước mắt cũng không lớn hỏa diễm khôi lỗi, Ám Nguyệt tướng quân biết rõ nó chỉ cần tại Bi Rồng dưới sự thúc giục, tùy thời đều có thể bành trướng mà lên, hóa thành một tôn đứng ở giữa thiên địa hỏa diễm thần linh, phô thiên cái địa biển lửa có thể thôn phệ nguyên một tòa thành thị cùng ngàn vạn đầu sinh mệnh. Bi Rồng là tam giai quyền năng, nhưng lại hoàn toàn không thể lấy thông thường tam giai đến đối đãi hắn. Hắn và sứ đồ sự chênh lệch, có lẽ là một chút độc nhất năng lực khác nhau. Là thần ân lực lượng, cùng tinh thần lực trường vực bên trên chênh lệch. Tam giai. Trước mắt còn vô pháp tìm tới sử dụng sứ đồ lực lượng phương pháp sao? Bi Rồng lắc đầu, hắn ngay cả sứ đồ cũng không có gặp qua, những người khác cũng không biết sứ đồ rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại, đối với như thế nào đột phá tất cả mọi người là một mặt mờ mịt. Ám Nguyệt tướng quân nhẹ gật đầu. Không có việc gì. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành Vạn Xà Vương Đình cái thứ nhất vị sứ đồ, trở thành quốc gia trấn quốc nền tảng. Đây là nhất định. Ám Nguyệt nói xong câu nói này, đứng dậy từ trong ngăn kéo lấy ra một phong đã che kín chương mệnh lệnh. Hắn một bên làm lấy động tác, trong miệng vừa nói. Đã cùng Lôi Trạch Vương quốc chiến tranh đã kết thúc, Đông Bắc vậy triệt để an ổn ở. Như vậy tiếp xuống liền nên chuẩn bị, thu phục phương Nam thành bang liên minh. Bi Rông. Có chuẩn bị sẵn sàng sao? Bi Rông ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Ta đã sớm không kịp chờ đợi. Ám Nguyệt đem nhận mệnh đưa tới Bi Rông trước người, từ giờ trở đi, người chính là Ngày Viêm quân đoàn trưởng. Ám Nguyệt đem vốn là quân đoàn trưởng điều vào Trung ương, ban đầu phó quân đoàn trưởng chức vị không thay đổi. Hai người cũng không có cái gì quá bất cẩn gặp. Ở nơi này lực lượng vi tôn thế giới bên trong, Bi Rông có lực lượng cường đại là đủ áp đảo rất nhiều ý kiến. Trước đó nếu không phải Bi Rông tuổi còn rất trẻ, lại không có bất luận cái gì thống ngự quân đội kinh nghiệm, dựa theo hắn lực lượng đã sớm là quân đoàn trưởng cấp bậc nhân vật. Nhưng là tại kết thúc trận này đối Lôi Trạch Vương quốc chiến tranh về sau, hết thảy đều trở nên thuận lý thành chương. Bi Rông vẫn như cũ đứng thẳng lấy thân thể, không nhúc nhích. Ta không quan tâm những này. Tướng quân. Ám Nguyệt tướng quân lại nói, ngay từ đầu, Ngày Viêm quân đoàn chính là vì ngươi chuẩn bị. Hiện tại, ta cần ngươi lấy quân đoàn trưởng thân phận, đi đánh bại địch nhân của ngươi, đi đánh bại Vương Đình địch nhân. Đi để những cái kia phản bội vương quốc, tổn thương chúng ta người, trả giá đắt. Bi Rông lúc này mới tiếp nhận nhận mệnh, lúc này hắn lại hỏi một câu. Tướng quân. Gần nhất ngài có quan hệ với Thâm Uyên giáo đoàn tin tức sao? Ám Nguyệt tướng quân suy tư một chút, năm đó đại bộ phận tà đồ đều chết ở Nguyệt thực quân đoàn vây quét bên dưới, mặc dù bọn hắn tà ác âm mưu vậy đạt thành hơn phân nửa. Những người còn lại những năm này vẫn luôn không thấy tâm hơi. Nhất là Thâm Uyên giáo đoàn đại chủ tế, cái này tên giảo hoạt thật giống như hoàn toàn biến mất đồng dạng. Nghe nói tới gần Hoang Nguyên bên kia một chút thôn trấn gần nhất xuất hiện Thâm Uyên giáo đồ tung tích. Bất quá xuất hiện đều là một chút tiểu nhân vật, ngay cả Sa Đọa chủ tế cũng không có xuất hiện một vị. Đúng, phương Nam Năm Lĩnh cũng có được bọn họ nghe đồn. Nhưng là bên kia không phải là chúng ta chưởng khống phạm vi. Bi Rông căn cứ Ám Nguyệt tướng quân, lập tức cảm thấy Thâm Uyên giáo đoàn hẳn là liền giấu ở phương Nam thành bang trong liên minh. Vô luận cái đám chuột này chạy trốn tới cái nào địa động bên trong. Ta đều sẽ đem bọn hắn móc ra. Không ai có thể giữ được bọn hắn. Thâm Uyên giáo đoàn gần nhất đích xác có xuất hiện ở Hoang Nguyên. Bất quá bọn hắn đóng quân địa phương là Hỏa Ma đầm lầy, khoảng cách Hoang Nguyên có một đoạn khoảng cách. Tòa này đầm lầy cùng Lôi Đình đầm lầy cũng không có quan hệ thế nào, nó ở vào Lôi Đình đầm lầy càng thượng du hơn, cùng Hoang Nguyên láng giềng, tại cổ xưa thời điểm, nơi này đã từng là Hỏa Ma nơi ở. Vạn xà chi mẫu Thê Mô chính là ở đây khế ước xà nhân cái thứ nhất ma quái, xà nhân từ đây mới hiểu được như thế nào khống chế hỏa diễm lực lượng. Nó hình thành nguyên nhân là đến từ băng phong cao nguyên bên trên thủy dung hóa về sau rơi vào vùng đất thấp, nơi này nước xuống chút nữa chảy tới, liền tạo thành một giả chi hà cùng Lôi Đình đầm lầy. Đương nhiên, Lôi Đình đầm lầy nước không phải toàn bộ đều đến từ băng phong cao nguyên. Nơi đó nhận bầu trời cự thần ảnh hưởng, hàng năm nước mưa vượt xa quá trút đảo lớn địa phương khác, lúc này mới có tòa này diện tích vượt quá tưởng tượng trên nước rừng cây thế giới. Giờ phút này, số lớn Thâm Uyên giáo đồ hội tụ ở băng phong cao nguyên phía trên. Băng tuyết bao trùm toàn bộ thế giới. Phập phồng màu trắng sông băng lộ ra trắng xám lạnh lùng, mà bọn hắn đứng tại băng phong cao nguyên lớn nhất sắc thái truyền kỳ cũng là chỗ nguy hiểm nhất. Bọn hắn tụ tập địa phương là tiếng tâm lừng lẫy thiên chi kính. Những người này trên thân đều tràn ngập sa đọa lực lượng, chỉ bất quá cũng không phải là trực tiếp tới bắt nguồn từ Thâm Uyên. Trong bọn họ có người khế ước Thâm Uyên ma vật, có người đem ma vật bộ phận khí quan cấy ghép đến trên người mình, có người uống vào ma vật chi huyết dẫn đến nửa điên. Qua nhiều năm như thế, Thâm Uyên các giáo đồ sáng tạo ra đủ loại sử dụng Thâm Uyên lực lượng biện pháp. Có phương pháp. Tà ác điên cuồng đến cực điểm. Nhưng là Thâm Uyên giáo đồ bên trong, nhiều nhất chính là loại này nhân vật điên cuồng. Băng phong phía trên dãy núi, đương nhiệm Thâm Uyên giáo đoàn đại chủ tế hỏi thăm, trên sách ghi lại sao? Lúc nào môn sẽ mở ra? Hất lên đấu bồng màu đen tà đồ vây quấn rồi y phục, lật ra một bản cũ nát ố vàng sách, mặt trăng thăng lên giữa không trung thời điểm, môn liền sẽ mở ra, xuyên qua dòng sông thời gian cổ lão bí địa sẽ xuất hiện ở chúng ta trước mắt. Có nhân tính tử vội vàng sao động, tại sao phải các loại, chúng ta có thể trực tiếp phá hủy cái này mặt băng. Đưa tay, đã nhìn thấy sau lưng duỗi ra một con dài mấy mét tảng đá tay lớn, mang theo lực lượng khổng lồ đánh vào mặt băng phía trên. Nhưng mà... cường lực thần thuật đánh vào mặt băng phía trên, không chút nào Bất Vi sở động, tảng đá tay lớn trực tiếp cho căng đứt rồi. Đừng nói là đánh xuyên mặt băng. Ngay cả cái dấu vết, cũng không có lưu lại. Lực lượng kia không có chút nào truyền xuống tiếp, ngược lại phản chấn trở về. Đem người này trực tiếp đánh chết, thất khiếu chảy máu nằm ở trên mặt đất. Một nháy mắt, tất cả mọi người trở nên lặng ngắt như tờ. Thật lâu về sau mới có người nói chuyện. Chết rồi. Đánh chết rồi. Bản thân đem mình đánh chết rồi. Cũng có người cười ha ha. Cái này thật là quá ngu. Nhưng là bọn hắn vậy chân chính cảm nhận được, nơi này thần bí cùng không biết. Một cái quyền năng giả, cứ như vậy dễ dàng chết rồi. Nhưng là bọn hắn đến nơi này, kế hoạch tự nhiên vẫn là muốn tiếp tục. Tổ chức lần này kế hoạch là Thâm Uyên giáo đoàn đại diện đại chủ tế, trước mắt tại chỗ đều là gần nhất mới từ rút đảo lớn các nơi triệu tập đến tà ác chi đồ. Mới sa đọa chủ tế, mới Thâm Uyên giáo đồ. Mục đích của bọn hắn là tiến vào thiên chi cảnh phía dưới thế giới. Đi tìm một cái liên quan tới thần linh bí mật. Thâm Uyên tầng thứ nhất chi vương Avun biết rõ, thiên chi kính bên trong cất giấu tối cổ giả chủng tộc Thánh Thành. Dù là đối với nhân gian bán thần tới nói, nơi đó cũng là bọn họ triều thánh chi địa. Tín ngưỡng sở quy chi địa. Phàm nhân Avun lão sư Subun đã từng tiến vào nơi đó, biết được liên quan tới cái trước kỷ nguyên bí mật, biết rồi liên quan tới chư thần chân tướng. Đồng thời lưu lại Subun chi thư. Chỉ bất quá Subun chi thư ghi lại cũng chỉ là thiên không thần điện bên trong bên ngoài ghi lại một chút nội dung, hắn cũng không có thể nhìn thấy hết thảy toàn cảnh. Căn cứ ghi chép, nơi đó còn có lấy nguyên một tòa thành thị, có tối cổ giả chủng tộc lưu lại nội tình. Thâm Uyên ngạo mạn chi vương Avun cho rằng, đã ngay cả tạo vật chủ cùng chúa tể bí mật đều bị khắc họa tại thiên không thần điện bên trong, hoặc hứa thành vì thần bí mật có lẽ cũng ở đó mặt. Nhưng là rất rõ ràng. Đây chỉ là ý nghĩ hảo huyền mà Subun cũng không có nói cho Avun, hắn ban đầu là làm sao rời đi thiên chi kính phía dưới thế giới. Mà hắn ở trên trời kính phía dưới, đến tột cùng nhìn thấy cái gì dạng tồn tại. Mặt trăng đi ra. Tà đồ nhóm cũng chờ đợi đến hơi không kiên nhẫn rồi. Sắp đến rồi. Từng cái Thâm Uyên giáo đồ ào ào đứng dậy, ngước nhìn bầu trời, nhìn xem kia chính đáng không mặt trăng phóng xuống một chùm sáng, rơi vào mặt băng phía trên. Băng hóa rồi. Tầng băng hòa tan, hoặc là nói trực tiếp biến mất. Đại chủ tế lưu lại một tưởng tượng, thần bí như vậy mà không biết địa phương, hắn quyết định ở lại bên ngoài. Các ngươi xuống dưới nhìn một chút, phía dưới đến cùng có cái gì? Mấy tên tà đồ nghe theo đại chủ tế an bài, bọn hắn hướng phía dưới bơi đi. Nước hồ thanh tịnh vô cùng. Không ngừng hướng xuống, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đáy hồ giống như có cái gì đồ vật. Phía dưới giống như không có nước. Phía dưới tựa hồ còn có không gian. Có người thấy được phía dưới không gian. Nhìn là cái gì, là một tòa thành thì sao? Có người ẩn ẩn thấy rõ đáy hồ hình dáng. Thâm Uyên các giáo đồ liều mạng hướng hạ du, muốn xuyên thấu nước hồ tiến về phía dưới thế giới, bọn hắn cảm thấy nơi đó nhất định tồn tại cái gì khó có thể tưởng tượng bí mật, hoặc là siêu việt hết thảy trọng bảo. Bằng không đại chủ tế cũng sẽ không tốn hao như thế lớn đại giới, lại tới đây đến tìm kiếm thiên chi kính. Cuối cùng, bọn hắn từ dưới hồ nước phương thò đầu ra. Nơi này không gian đã không có nước, thật giống như có một cổ cường đại chí cực lực lượng đem nước hồ ngăn cách một dạng, phía dưới là một cái không gian thần kỳ. Trừ đầu bên ngoài, thân thể của bọn hắn thì vẫn như cũ còn tại trong nước. Giống như bị một tầng thạch quả bao vây lấy một dạng, ở vào mất trọng lượng vô tự trạng thái. Ánh trăng xuyên thấu phun trào nước hồ, chiếu vào đáy hồ tòa thành thị này cùng kiến trúc bên trên. Tất cả mọi người sợ ngây người. Dưới đáy nước thật sự có một tòa thành. Bọn hắn nghe qua truyền thuyết, nhưng là so ra kém tận mắt nhìn thấy rung động. Đây là ai thành thị? Tòa thành thị này hoàn toàn là dùng thần thuật cùng siêu phàm lực lượng chế tạo ra, cùng ngọn núi lớn này kết hợp lại với nhau, thành thị bên trong kiến trúc cao lớn mà nguy nga, chia làm một tầng lại một tầng. Đáy hồ thật sự có một tòa thành thị à, nó là ai thành lập? Loại phong cách này, rõ ràng không phải xà nhân phong cách. Đây tuyệt đối không phải phàm nhân xây, phàm nhân không có khả năng kiến tạo ra dạng này thành thị tới. Tại chỗ Thâm Uyên các giáo đồ càng là thấy rõ ràng, lại càng phát giác rung động cùng khó có thể tin. Đây là Thánh Sơn cùng Thiên Không Thần Điện. Lúc trước, là rút cự quái kiến tạo ra nó. Mà bây giờ, cũng là rút cự quái đưa nó dừng lại tại thời. Giang bên trong phồn hoa nhất một khắc này, lưu lại nó đẹp nhất nháy mắt. Thâm Uyên các giáo đồ kích động hò hét, gào thét cùng reo hò. Bọn hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị xong thần thuật đạo cụ, chuẩn bị lợi dụng nó tiến về phía dưới không biết thành thị bên trong, đi tìm kiếm thuộc về bọn họ bảo tàng. Nhưng là rất nhanh. Tại thành thị cùng sơn phong phía dưới, kia bóng tối vô tận bên trong có cái gì đồ vật phun trào. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này đến cái khác hình thể vượt qua trăm mét khủng bố quái vật từ trong bóng tối tỉnh lại, giơ lên xúc tu hướng phía trên bồng bềnh. Nhanh lên! Chuẩn bị xong chưa? Dẫn đầu Thâm Uyên giáo đồ không vì biết, vẫn tại thúc giục. Phải đi xuống. Một tên khác giáo đồ cuối cùng khởi động thần thuật đạo cụ. Mà lúc này đây, một người trong đó giáo đồ chú ý tới phía dưới cảnh tượng. Hắn há to miệng, thân thể không ngừng phát run. Hắn dùng tay run rẩy không ngừng thôi động người bên cạnh, một lần lại một lần. Làm gì? Người kia cuối cùng thuận hắn ánh mắt nhìn xuống, liền thấy dọa đến hắn hồn phi phách tán một màn. Kia là từng cái nhìn qua cùng con mực hoặc là bạch tuộc một dạng quái vật, đối phương trên đầu mọc ra kinh khủng nón trụ xác. Toàn thân tản ra ác mộng bình thường khí tức. Bọn chúng dưới thân quơ khủng bố xúc tu phẩm chất đều là lấy gạo tính toán, chiều dài càng là kéo dài trăm mét trở lên. Kia từng cây xúc tu hướng phía trên, hướng phía bọn hắn dò tới. Nhưng cho người cảm nhận được tận thế bình thường tuyệt vọng. Bọn hắn đã tới không kịp kinh hô, giờ phút này chỉ còn lại bản năng sinh tồn. Quay người chạy trốn. Nhanh. Chạy. Đi. Đám người lập tức luống cuống tay chân, muốn hướng phía trên phóng đi. Nhưng là vừa dứt lời, rậm rạp chằng chịt to lớn xúc tu từ trong bóng tối nhô ra, nhảy mắt đem bọn hắn bao phủ. Đem những này có can đảm nhìn trộm tử vong cấm địa phạm nhân thôn phệ. Ở phía trên thiên chi kính hồ trên mặt. Đông đảo Thâm Uyên giáo đồ còn đang chờ đợi phía dưới đáp lại. Nhưng mà đồng bạn trả lời là không có, đáp lại bọn họ chỉ có đại biểu cho tử vong sai lơ quyến thuộc xúc tu. Âm âm. Thiên chi kính nước hồ nổ tung, rậm rạp chằng chịt khổng lồ xúc tu từ trong hồ nước nhô ra. Thật giống như từng cây che trời cự mộc, hoặc như là tráng kiện được khó có thể tưởng tượng roi. Số lớn tà đồ còn đến không kịp nói thêm cái gì, liền bị đập thành thịt băm, mà càng nhiều tà đồ bị trực tiếp cuốn vào trong nước. Phản ứng mau lập tức bắt đầu hướng phía dãy núi bên dưới bỏ chạy, phản ứng chậm giờ phút này chỉ có thể kêu trên. Mau cứu ta! Có người bị xúc thủ cuốn trúng, phát ra kêu trên. Mau cứu ta! Có người trốn chậm, căn bản không đuổi kịp tốc độ của đối phương. Đại chủ tế, cứu lấy chúng ta a! Bọn hắn chỉ có thể khẩn cầu lấy tồn tại càng cường đại hơn tới cứu bọn hắn. Ngài ở đâu? Nhưng là bọn họ đại chủ tế, tại kia xúc tu còn không có từ phía trên kính bên dưới xuất hiện trước đó liền đã trốn yêu yêu rồi. Chỗ nào còn nhớ được bọn hắn? Băng phong cao nguyên phía trên hốt hoảng chạy trốn mà xuống. Thành đàn Thâm Uyên giáo đồ lộn nhào. Từng cái bị hù hồn phi phách tán, sắc mặt trắng bệch. Những giáo đồ này nhóm tự nhận là mình đã đầy đủ điên cuồng, nhưng là bọn hắn vừa mới chứng kiến càng thêm điên cuồng tràn cảnh, từng cái toàn bộ bị hù lộn nhào. Cái gì? Kia rốt cuộc là cái gì? Có người dám cảm giác bị hù điên rồi, hung hăng hô to. Làm sao có thể có dạng này đồ vật? Bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, trên thế giới này còn có hình thể khổng lồ như thế quái vật, bọn hắn cả kia quái vật rốt cuộc là cái gì cũng không có thấy rõ ràng, thiếu chút nữa bị đoan diệt. Ta thấy được cái gì? Có ít người đến bây giờ còn chưa kịp phản ứng. Cả người đều là mộng. Bọn họ là chết thế nào? Những người này ngược lại không phải vì đồng bạn chết đi mà thương tiếc, nhưng là cái này chết được cũng quá không biết làm sao, chết được ngay cả chết thế nào cũng không biết. Chết được cùng thằng ngu đồng dạng. Cái gì quái vật, đó là cái gì quái vật? Một người giáo đồ triệt để điên rồi, thậm chí hướng phía chung quanh tà đồ công kích, trong miệng hô to quái vật. Quái vật. Ngươi cũng là quái vật. ngay sau đó, bị chưa tỉnh hồn cái khác tà giáo đồ giết chết. Tự nhận là thường thấy các loại ma vật cùng quái vật thâm uyên giáo đồ. Lần này bị chân chính quái vật dọa cho điên. Một đám giáo đồ bị hù bể mật, cũng không dám lại leo lên dãy núi kia rồi. Bọn hắn trong đêm trốn ra băng phong cao nguyên. Mà bọn họ đại chủ tế cũng chỉ có thể bỏ qua kế hoạch, trở lại bọn hắn tại hỏa ma đầm lầy trụ sở, hướng hắn chủ nhân bẩm báo lần này kế hoạch. Hắn không biết, bản thân chỗ đã thấy chẳng qua là một gốc của băng sơn. May mắn. Bọn hắn lực lượng tối cao cũng mới bất quá tam giai, sau lưng cũng không có thần linh xuất thủ, căn bản không có kinh động băng phong cao nguyên dưới đáy tồn tại. Ngày xưa băng phong cao nguyên dưới đáy tồn tại mở mắt. Subun là dựa vào chân lý chi môn lực lượng mới trốn vào mộng giới, coi như như thế kia tồn tại vậy trực tiếp đem chân lý chi môn kém chút cho rút tan ra thành từng mảnh. Bí ẩn thâm uyên giáo đoàn trụ sở bên trong, đại chủ tế nằm sấp trên mặt đất. Chủ nhân của ta. Hắn lặng lẽ có liên lạc bản thân chủ nhân chân chính, hồi báo lần này tình huống. Thâm uyên tầng thứ nhất. Hắc thạch ma cung. Ngạo mạn chi vương A Vuông ngồi ở vương tọa phía trên, dưới chân là hài cốt chồng chất đại sơn, ngoài cung là rậm rạp chằng chịt hài cốt đại quân, cùng hỏa diễm thiêu đốt đại địa. Kế hoạch gặp khó. Để hắn phẫn nộ phi thường. Vì cái gì? Vì cái gì ngay cả vào cũng không vào được rồi. Đương thời Subun là thế nào đi vào? Hắn dựa vào cái gì có thể vào? Hắn vì cái gì còn có thể sống được ra tới? Ngạo mạn chi vương phi thường vội vàng muốn cầm tới trở thành thần phương pháp, hắn không thể chịu đựng có người có thể ngự trị ở bên trên hắn, hắn muốn đem kia đạp ở trên đầu của hắn gia hỏa cho kéo xuống. Nhưng là giờ này khắc này, chứng minh hắn còn không có biện pháp cầm tới trở thành thần phương pháp. Lửa giận của hắn, mang theo toàn bộ ma hỏa thâm uyên đều đang run rẩy. Ma hỏa thâm uyên khô cạn đại địa phía trên, hỏa diễm theo khe rãnh đang cuộn trào, thỉnh thoảng đá phúng xuất tương tất cả xương cốt ma vật đều nằm sấp trên mặt đất. Run lẩy bẩy. Cuối cùng, hắn mới dừng lại nổi giận tiếng rống. Xem ra, thành thần phương pháp không thể dễ dàng như thế tìm được. Tiếng nói nhất chuyển. Nhưng là ta cũng không thể, nhiều ngươi trở nên càng mạnh. Thâm uyên là của ta, nó là ta. Là ta giao phó nó thế giới mặt tối chức trách, là ta cùng trí tuệ vương miệng ký kết khế ước. Đầu đội lấy kim quang cốt ma, trong hốc mắt hỏa diễm kịch liệt run run. Hắn ngắm nhìn thâm uyên chỗ sâu nhất. Thâm uyên hạch tâm. Ngắm nhìn cái kia bị giam tại nguyên tội chi môn sau tù phạm. Ngay sau đó, hắn hướng mình tôi tớ hạ mệnh lệnh mới. Hắn tự hồ tức hổn hển. Kế hoạch của mình không thành công, mà gốm sứ tiểu nhân bạo nộ chi vương tự hồ ngay tại khỏe mạnh trưởng thành. Thiên chi kính vào không được thì thôi. Lúc trước bồi dưỡng hạt giống liền muốn thành thục, hắn đem trở lại trong vực sâu. Ta không hy vọng thấy cảnh này. Hắn hẳn là đi hướng, hắn hẳn là đi địa phương. Hắn kia ngạo mạn thanh âm truyền lại vào nhân gian, trào vào tôi tớ trong ốc. Người hầu của ta. Có nghe thấy không? Lần này. Ngươi nhất định phải thành công. Thâm uyên giáo đoàn đại diện chủ tế ti giống như lĩnh hội tới cái gì, lớn tiếng nói. Chủ nhân. Ta nhất định sẽ thành công. Ngạo mạn chi vương giờ phút này hắn xem ra thật giống như một cái nhảy nhóc tên hề, phản phất làm hết thảy phản phất chỉ là vì đảo loạn nguyên tội chi thần kế hoạch, nhưng là càng giống là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng là ai cũng không biết. Cái này ngạo mạn chi vương. Cái này đã từng lấy sức một mình đem thâm uyên trói buộc tại mộng giới bên trong, cái này một tay chế tạo ra mới thâm uyên trật tự tồn tại. Ở sâu trong nội tâm đến cùng. Chân chính nghĩ đến thứ gì? Một bên khác. Ánh mắt xuyên qua nguyên tội chi môn sau. Đi tới huyết nhục tinh thần phía trên. Tà thần tiêu cả đời, phản bội, âm mưu, giết chóc quán xuyên hắn toàn bộ, loại chuyện này tự hồ cũng không có cái gì đáng được kinh ngạc. Chỉ bất quá lúc trước đều là hắn phản bội người khác, âm mưu tính toán người khác, tàn sát người khác. Mà bây giờ ngồi ở tà thần vị trí bên trên. Hắn vậy sẽ nên đón người khác ngấp nghé, phản bội của người khác cùng âm mưu. Nguyên tội tà thần vẫn tại lũy thế lấy hắn mảnh xương kim tự tháp bên trên còn viết lên cổ xưa thể ước. Từ đã từng mộng cảnh chúa tể chứng kiến, đời thứ nhất ma quái nhóm phát hạ thể ước. Thần nói. Đem đất hoang cho phép cho ma quái nhất tộc, không cho phép ma quái nhất tộc bước vào Tam Diệp người cùng ma uyên dân thành thị cùng thôn trấn. Từ nay về sau, các ngươi đem có thể làm thế giới này chủng tộc một trong tiến hành phồn diễn sinh sống. Tà thần mí mắt thả xuống một lần, giống như cảm nhận được ai đang nhìn chính mình. Nhưng là cuối cùng, hắn chỉ là khóe miệng dương lên. Lại không có bất kỳ động tác gì, Su Nhôn thành bang. Hộ hỏa thành trong thần miếu, một tên Tam Diệp cộng sinh người cảm ứng được cái gì? Hắn mặc thần thị bào phục, nhìn về phía thần miếu đại điện. Ngay sau đó hắn cấp tốc đi tới thần miếu đại điện bên trong, chạy về phía tinh hồng nữ thần dưới bệ thần. Ở nơi đó, một đóa sương máu cúc ngay tại chậm rãi sinh trưởng mà ra, quang mang chiếu rọi tiến vào trong điện phủ bên ngoài. Một màn này lập tức đã kinh động trong thần miếu tất cả mọi người. Trong thần miếu nhân viên thần chức vội vàng chạy đến, nghênh đón thần minh ý chỉ. Tam Diệp cộng sinh người chạm đến sương máu cúc, nghe được thần lời nói. Lời nói kia từ biển sâu truyền đến, đến từ thần bí u ám huyết chi quốc. Thần dụ. Thâm Uyên tà thần có dị động, tại Vạn Xà Vương Đình. Tra rõ ràng hắn mục đích. Su Nhôn vốn là đang nhúng tay liên quan tới Vạn Xà Vương Đình thế cục, muốn khống chế phương Nam thành bang liên minh. Mà lúc này đây, thần minh giáng xuống thần dụ càng là bị bọn hắn một cái lấy cớ. Mà lại hộ hỏa thành bên trong thần thì đại đa số đều biết, tinh hồng nữ thần cùng nguyên tội tà thần là tử địch, bọn hắn đối với cái này đến từ Thâm Uyên tà ác tồn tại cũng là chán ghét đến cực điểm. Hộ hỏa thần miếu cao cấp nhân viên thần chức nhóm một thương nghị, quyết định lập tức phái người đi thăm dò chuyện này. Đồng thời đối Vạn Xà Vương Định cùng phương Nam thành bang liên minh tạo áp lực. Bất luận nguyên tội tà thần muốn làm gì, nhất định không thể để hắn đạt được. Bất quá đầu tiên phải biết, Vạn Xà Vương Định đến cùng xảy ra chuyện gì. Thần cố ý nâng lên Vạn Xà Vương Đình, nhất định là có thâm ý. Hỏi trước tuân Vạn Xà Vương Đình, sau đó để phương Nam thành bang liên minh đi thăm dò. Thần minh ý chỉ là điều tra, nhưng là phàm nhân luôn có thể mượn thần minh ý chỉ làm thành càng nhiều chuyện hơn. Lấy thần chi danh. Trên đời còn có cái gì, so đây càng cường đại lực lượng. Càng đường hoàng khẩu hiệu sao? Mưa gió đánh tới, hội tụ ở Vạn Xà Vương Đình phía trên. Chương 350, một lần nữa chế tạo ra một cái thâm uyên. Vẫn là luyện ngục. Đổi nguồn tét nên nhảy số chương, vẫn đúng mạch truyện nhé, 2022-04-16 tác giả, trong lịch sử hóng hóng gió lôi trạch vương quốc chiến tranh kết thúc, song phương ký kết hòa bình khế ước mang tới không chỉ là Vạn Xà Vương Định Đông Bắc ổn định thế cục, còn có phương Nam thành bang liên minh khẩn trương cao độ. Không đánh lôi trạch vương quốc, như vậy tiếp xuống đánh ai? Tự hồ không có quá nhiều nghi vấn. Trong lúc nhất thời, Vạn Xà Vương Đình cùng phương Nam thành bang liên minh dương cung bạc kiếm, song phương lẫn nhau chỉ trích đối phương các loại vấn đề. Vạn Xà Vương Đình chỉ trích phương Nam thành bang liên minh cấu kết thâm uyên giáo đoàn, hiến tế tà thần, dẫn phát nạn đói, phản bội Vương Đình. Phe bên kia giận dữ mắng mỏ đối phương ức hiếp vương thất, đánh cắp vương quyền, bác bỏ đối phương sở hữu chỉ trích. Cũng nói đối phương nói hết thảy đều bất quá là tại tự biên tự diễn. Cả hai làm cho túi bụi. Một bộ lập tức liền muốn khai chiến bộ dáng. Nhưng là lúc này Su Nhôn lại tham gia điều đình, ngay cả Bạch Tháp luyện kim liên minh tất cả lên tham gia náo nhiệt. Chính đáng phương Nam thành bang liên minh cho là có ngoại bộ ủng hộ, Vạn Xà Vương Đình tuyệt đối không dám hành động thiếu suy nghĩ qua loa buông lỏng thời điểm. Tại một mảnh trong tiếng ồn ào, chiến tranh đột nhiên bộc phát. Khai hỏa trận đầu chiến tranh địa phương là Sais Cảng. Tòa này bị phương Nam thành bang liên minh chiếm cứ mấy năm bến cảng cùng ngày liền bị công phá, chiến hỏa từ phương Bắc đốt hướng phía Nam. Từng chiếc chiến thuyền chở đầy vũ khí, vật tư, binh sĩ dọc theo một giả chi hà mà lên, chiến tranh mịt mờ bao phủ ở phương Nam thành bang liên minh bầu trời, Vạn Xà Vương Đình hai cái luyện quân kim đoàn cùng đại lượng địa phương quân đoàn phân biệt từ hai con đường công kích phương Nam thành bang liên minh. Một đầu từ phương hướng Tây Bắc thành Penser phương hướng xuất phát. Đem dọc theo lục địa công thành nhổ trại. Một đầu từ Nguyệt Thực thành xuất phát, chuẩn bị dọc theo một giả chi hạ tiến đánh phương Nam thành bang liên minh thành trấn. Ám Nguyệt tướng quân định ra rồi sách lược, nhưng không có định ra chủ công phương hướng. Hoặc là nói, căn bản không có cái gì chủ công phương hướng. Làm phương hướng nào có thể thu hoạch được thu hoạch lớn hơn, Phương hướng nào phương Nam thành bang liên minh lộ ra càng lớn sơ hở, phương hướng nào chính là chủ công phương hướng. Bi Rông xuất lĩnh ngày viêm quân đoàn nhận được nhiệm vụ chính là từ Nguyệt Thực Thành xuất phát. Dọc theo một giả chi hà bằng nhanh nhất tốc độ công phá phương Nam thành bang liên minh phương hướng, đem chiến hỏa đốt hướng đối phương lãnh thổ. Làm sai cản quân coi giữ nhìn thấy đáp lấy chiến thuyền luyện quân kim đoàn xuất hiện ở phương xa thời điểm, nhìn xem tuần tra đội thuyền một chiếc lại một chiếc bị ngọn lửa nuốt hết thời điểm. Hết thảy đều đã muộn. Sai cản bên trên chiến thuyền ào ào ra khỏi thành nghênh chiến, màu đỏ tóc ngắn, con ngươi màu đỏ, luôn luôn bình tĩnh mặt còn có hãm sâu hốc mắt. Hắn khả năng luôn luôn vô pháp an nhiên chìm vào giấc ngủ, bởi vì chỉ cần ngủ liền sẽ lâm vào trong cơn ác mộng. Đây chính là tiếng tăm lừng lẫy đốt cháy người Bi Rông. Khi đứng ở đầu thuyền bên trên thanh niên tóc đỏ vung tay lên. Rậm rạp chằng chịt hỏa diễm khôi lỗi từ trong thân thể của hắn bay ra, gào thét lên hướng phía xa xa bến tàu chạy đi. Giờ phút này, hắn giống như là hỏa diễm quân vương. Phô thiên cái địa hỏa diễm từ không trung rơi xuống, đem bến cảng sông lên ra tới chiến thuyền toàn bộ nhóm lửa, hàng ngàn hàng vạn người nháy mắt bị liệt hỏa thôn phệ. Mà ở thành thị bên trong, trên đường phố số lớn cư dân tại tụ tập, hoảng sợ nhìn phía xa ngút trời đại hỏa. Ngọn lửa kia thiêu đốt đen yên lưu hướng lên bầu trời. Khi liệt hỏa bên trong kêu thảm mơ hồ có thể thấy được, trong không khí tràn ngập nồng nặc hỏa diễm thiêu đốt vật liệu gỗ thậm chí thịt người mùi. Bốc cháy rồi. Trong thành thị rất nhiều người còn không biết, chiến tranh đã phủ xuống. Trên trời tại hạ hỏa vũ, đây là cái gì tình huống? Có người xa xa liền thấy vừa mới Bi Rông triệu hồi ra hỏa diễm một màn kia. Thuyền, thật là nhiều thuyền, vạn xà vương định đánh tới. Bến cảng người bên kia đã bắt đầu điên cuồng chạy trốn, mang đến chiến tranh giáng lâm tòa thành thị này tin tức, nương theo mà đến còn có khủng hoảng. Mục giả chi hà bị đội thuyền phong bế cắt đứt. Sai cảng bên trong tất cả mọi người không cách nào nữa chạy đi rồi. Trong thành người nhìn xem kia phong tỏa dòng sông chiến thuyền, còn có trong ánh mắt liệt hỏa thiêu đốt bến cảng. Từng cái lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều vạn xà vương định binh sĩ hội tụ ở đây. Cuối cùng bắt đầu tiến đánh tòa thành thị này. Dù là đối phương trừ trước lôi đình một kích bên ngoài, vì bảo lưu lại ngôi thành thị phồn hoa này liền không tiếp tục xuất động tam giai lực lượng, tòa thành thị này vẫn như cũ liền một ngày cũng không có giữ vững, cuối cùng trong thành thế lực còn sót lại lựa chọn đầu hàng. Tóc đỏ Bi Rông ngồi thuyền cập bờ, từ trên thuyền đi xuống. Lấy người thắng tư thái giá lâm tòa thành thị này. Tuyên cáo tòa thành thị này đã từng kẻ thống trị, lại độ trở về. Sai bến cảng cùng dòng sông phía trên đại hỏa còn không có dập tắt, thành bên trong không ít kiến trúc vậy tiếp lấy tản mát ra trận trận khói đặc. Các loại thần thuật, đạo cụ, siêu phàm lực lượng mang đến hủy diệt cùng tử vong. Mà hỏa diễm là thuận tiện nhất vậy trực tiếp nhất phá hủy phương thức. Xà nhân thần thuật bên trong, điều khiển lửa cùng thổ lực lượng là thường thấy nhất. Điều khiển hỏa diễm đạo cụ cũng là được hoan nghênh nhất. Bi Rông đi tới chính vụ đại sảnh, nơi này đến cái khác người bị bắt ra tới. Trong đó một chút ngoan cố phần tử sắp chết đến nơi, đối Bi Rông phát ra bản thân sau cùng nguyền rủa. Đốt cháy người Bi Rông. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Bi Rông thật giống như làm như không nghe thấy, theo đối phương bên cạnh đi qua. Chỉ là tại leo lên chính vụ đại sảnh bậc thang qua đi, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía dưới. Nhìn xem tòa này tràn ngập liệt hỏa cùng khói đen thành thị. Một bên phó quân đoàn trưởng đối hắn nói. Bi Rông quân đoàn trưởng. Đừng xem. Tu chỉnh một lần. Chúng ta nên tiếp lấy lên đường. Ám Nguyệt tướng quân để chúng ta bằng nhanh nhất tốc độ, cướp đoạt nhiều nhất thành thị, cho phương Nam năm lĩnh bọn phản đồ lớn nhất áp lực. Bi Rông biết rõ, hắn là đang lo lắng tự mình nghĩ lên đã từng phát sinh ở thành Tenser bên trong đại hỏa. Mấy năm trước, chính là bọn hắn phát động chiến tranh, cướp đoạt tòa thành thị này, đồng thời phá hủy ta nhà. Nếu không phải Ám Nguyệt tướng quân, bọn hắn đương thời liền có thể mượn nạn đói cướp đoạt Ám Nguyệt hành tỉnh, thậm chí ngay cả ra cửa biển cùng cự xà con đường đều chiếm cứ. Mấy năm nay, cái này đến cái khác đồng bạn uống vào ta máu, dù là biến thành quái vật cũng muốn thắng được cuộc chiến tranh này. Bi Rông giơ lên cánh tay của mình, để phó quân đoàn trưởng nhìn một chút phía trên hỏa văn. Nhìn thấy sao? Phía trên này mỗi một đạo ấn ký, đều là một việc sinh sinh người. Mỗi một đạo ấn ký, đều là khắc cốt minh tâm cừu hận. Là dù là chết đi, dù là hóa thành ma vật, cũng không thể lau đi hận ý. Biron để tay xuống. Ngươi cảm thấy, ta vẫn là cái kia thành Penser bên trong thợ mộc trẻ sao? Trong chiến tranh người bị chết, nạn đói bên trong người bị chết, tai nạn bên trong người bị chết. Đều cần một kết quả, đều khát vọng một đáp án. Vô luận trả cái giá lớn đến đâu, vô luận để cho ta làm chút gì đó. Biron nhìn chăm chú lên phó quân đoàn trưởng, cuối cùng nói ra một câu. Nếu như ác giả không có báo ứng, nếu như đây hết thảy đều như vậy quá khứ, như vậy chính nghĩa còn đâu? Nếu như thế giới này không có chính nghĩa? Biron đột nhiên trầm mặt. Hắn không có nói tiếp, nói ra sâu trong nội tâm nói. Phó quân đoàn trưởng nhìn xem Biron, hắn vẫn là kia một bộ mặt chết, nhưng là phó quân đoàn trưởng lại từ trong ánh mắt của hắn thấy được ngập trời liệt hỏa tại thiêu đốt. Ngọn lửa kia tràn ngập toàn bộ thế giới, muốn đem hết thảy đốt hết. Hắn đột nhiên nói. Cừu hận. Thật sự lại bởi vì lấy được kết quả cùng đáp án mà biến mất sao? Nội tâm của hắn chỗ sâu, đột nhiên cảm thấy Biron có chút đáng sợ. Bởi vì hắn tham dự cuộc chiến tranh này là vì quốc gia này, hắn là sớm nhất một nhóm đi theo ám nguyệt tướng quân người, thừa kế ám nguyệt lý tưởng. Mà trước mặt Biron hoàn toàn không giống, hắn tham dự cuộc chiến tranh này hoàn toàn là vì báo thù. Đây là một cái mất đi hết thảy kẻ phục thù. Thật giống như hắn nói như vậy, hắn cần một kết quả. Một đáp án. Nhưng là nếu như kết quả này. Đáp án này. Không thể như ước nguyện của hắn đâu. Phó quân đoàn trưởng vậy đi theo Biron một đợt, nhìn xem thiêu đốt bến cảng cùng mặt sông. Hắn cảm giác. Cừu hận giống như là cái này hỏa diễm, tự như cái này chiến tranh, một khi mở ra liền sẽ không ngừng lan tràn xuống dưới. Thẳng đến thành thị hóa thành tro tàn, thẳng đến chủng tộc cùng vương quốc tiêu vong, có lẽ mới có thể kết thúc. Biron không có trả lời phó quân đoàn trưởng nghi vấn, hắn chú ý tới chính vụ đại sảnh cách đó không xa trên đường phố có rất nhiều người. Đó là cái gì? Một bên có người trả lời, quân đoàn trưởng. Là thần miếu. Biron đột nhiên đi xuống lầu bậc thang, hướng phía thần miếu đi tới. Đã từng vạn xà chi mẫu đã sớm bị dời xuất thần miếu, bên trong trưng bày chính là tinh hồng tượng nữ thần. Rậm rạp chằng chịt người phủ phục tại trong thần miếu bên ngoài, nơi này trở thành trong chiến tranh che chở địa, chỉ cần thần minh chỗ, liền không ai có thể tổn thương bọn hắn. Bọn hắn run lẩy bẩy, run run rẩy rẩy ở cầu khẩn thần minh thương hại, khẩn cầu lấy thần minh để bọn hắn miễn đi tai nạn. Thần A. Mời phù hộ cho ta, để tai nạn không hạ xuống ta thân. Thần A. Trừng phạt những cái kia ác đồ đi. Thần A. Từng tiếng kêu gọi hội tụ ở trong điện đường, hội tụ ở dưới bệ thần. Mà lúc này đây, Biron mang theo một đám binh sĩ đi vào trong thần miếu, lập tức trong thần miếu bên ngoài kinh hoảng âm thanh một mảnh, tất cả mọi người tránh né lấy bọn hắn. Biron đi tới bên dưới cung điện, ngẩng đầu nhìn tinh hồng tượng nữ thần. Biron nghiêng đầu sang chỗ khác, ánh mắt quét qua tại chỗ mỗi người, tất cả mọi người ào ào cúi đầu, không ai có can đảm cùng cái này tóc đỏ mắt đỏ thanh niên đối mặt. Hắn thấy được nhu nhược, thấy được vô năng, thấy được đối mặt tai nạn tuyệt vọng kêu rên. Hắn thấy được đã từng chính mình. Đột nhiên, hắn lửa giận trong lòng ngực vô hạn thiêu đốt. Hắn đột nhiên ngẩng đầu gắt gao nhìn chăm chú lên tượng thần con mắt, động tác bén nhọn làm cho lòng người bên trong lắc một cái. Ngay sau đó, hắn phát ra từ nội tâm dưới đáy chế giễu, còn có xem thường. Hướng thần minh cầu nguyện. Chẳng qua là tìm kiếm hư vô an ủi. Hắn cười lớn, ở nơi này thần minh trong điện đường hành vi phóng túng. Các ngươi tại khẩn cầu cái gì? Các ngươi một đám ti tiện côn trùng, một đám không đáng một đồng phàm nhân, tại hướng cao cao tại thượng thần minh khẩn cầu cái gì? Hắn hận cái này từng trương sợ hãi. Còn có vô lực gương mặt. Hận những này cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất thân ảnh. Thật giống như hận đã từng chính mình. Hắn duỗi ra cánh tay của mình, chỉ vào thần minh tượng nặng lớn tiếng nói. Không có thần sẽ quan tâm các ngươi. Không có thần sẽ cứu vớt các ngươi. Tai nạn phủ xuống thời điểm, thần linh sẽ ngồi yên không lý đến, chỉ có chính các ngươi tài năng cứu vớt chính mình. Các ngươi có thể lựa chọn chiến tử, có thể lựa chọn đầu hàng, có thể lựa chọn bất luận cái gì có. thể việc làm, mà không phải ở đây khẩn cầu thần minh. Bi rồng trước mắt bao người, vậy mà nổi giận phá hủy tinh hồng tượng nữ thần. Hắn phất tay liền đem kia cao cao tại thượng tượng thần nổ cái chia năm xẻ bảy. Tại chỗ đại đa số người đều bị hắn không chút kiên kỵ cử động dọa cho bối rối, thành đàn người đang sợ hãi bên trong hướng phía bên ngoài bỏ chạy. Nhưng là cũng có binh sĩ cảm thấy không có gì, ngược lại bộc phát ra tiếng khen. Đối phương dám đem vạn xà chi mẫu mời ra thần miếu, bọn hắn vì cái gì liền sẽ không phá hủy tinh hồng tượng nữ thần. Bi rồng đứng tại trong thần miếu. Cảm thấy sảng khoái cực kỳ. Hắn giang hai tay ra, liệt hỏa về sau, ám nguyệt tướng quân sẽ thành lập được một cái trật tự mới quốc gia. Cuối cùng Bi rồng cúi đầu xuống, nhìn thẳng tất cả mọi người nói, chúng ta không dùng khẩn cầu thần minh, chúng ta chỉ cầu chính mình. Đại địa phía trên. Hai cái luyện quân kim đoàn ngay tại chém giết, trên đất quyền năng giả thao túng thành đàn thạch ma khôi lỗi, bên trên bầu trời còn có dực ma bộ đội. Các loại thần thuật từ không trung rơi xuống, đánh tới hướng nhân gian. Thành đàn đê giai quyền năng giả vẫy tay, khởi động cỡ lớn nghi thức thuật trận. Ma quái lật tung đại địa, thần thuật nháy mắt cướp đi thành đàn tính mạng con người, các loại siêu phạm lực lượng ở khu vực này hình thành không thể xóa nhòa vết tích. Nhất là tam giai quyền năng giả lực lượng. Những này bọn quái vật ở giữa chiến đấu, thậm chí có thể trực tiếp cải biến lớn diện tích địa hình, tiện tay một kích phạm vi chính là mấy chục hơn trăm mét. Thời đại hướng mặt trước phát triển, phàm nhân nắm giữ lực lượng càng ngày càng cường đại, vậy càng ngày càng đáng sợ. Bọn hắn mang tới hủy diệt, mang tới tai nạn vậy càng phát ra đáng sợ. Rống. Thân cao hơn 70 mét khủng bố hỏa diễm khôi lỗi rít lên một tiếng. Rậm rạp chằng chịt tiểu hào hỏa diễm khôi lỗi bao quanh nó, nhào về phía mặt đất. Ngồi ở đầu của hắn phía trên, bị liệt diễm vần quanh thanh niên tóc đỏ giơ tay lên. Cái kia khổng lồ nhất hỏa diễm khôi lỗi cũng theo đó giơ tay lên. T. Bên trên bầu trời, một con mở ra cánh thịt thúc dục phong nhận đâm về đại địa quái vật phát ra tê minh. Nó có chút không chú ý, liền bị Bi rồng bắt được. Một bên khác, một cái thao túng tượng đá khôi lỗi tam giai quyền năng giả gấp gáp, lập tức bằng mọi giá công kích về phía Bi rồng. Nhưng mà Bi rồng căn bản không để ý tới hắn công kích. Ngạnh kháng đối phương. Làm sao cũng không buông tay gắt gao bắt lấy con kia dực ma. Tam giai lớn dực ma lúc này vậy hoảng hồn, to lớn hỏa diễm khôi lỗi lòng bàn tay nổi lên gió lốc, hóa thành to lớn vòi rồng đem hỏa diễm khôi lỗi bao trùm. Nhưng là cổ lực lượng này không chỉ không có thể gây tổn thương cho hại đến Bi rồng cùng hỏa diễm khôi lỗi, ngược lại đem hắn lực lượng thôi phát đến cực hạn, biến thành một con thông thiên hỏa diễm vòi rồng. Trang cảnh cực kỳ chấn động. Vậy bức lui này xà nhân tam giai quyền năng giả, đoạn tuyệt lớn dực ma cuối cùng cơ hội chạy trốn. Bi rồng bắt lấy tam giai dực ma, hỏa diễm chi lực không ngừng thẩm thấu nhập dực ma thể nội. Đưa nó hạch tâm hoàn toàn phá hủy, hoàn toàn đốt thấu. Lúc này, Bi rồng mới buông ra nó. Tại chỗ có người chú mục bên trong, tấm kia mở cánh đạt tới hơn 40 mét dực ma hóa thành một đoàn hỏa diễm, lung la lung lay từ không trung rơi xuống. Nhập vào đại địa, biến thành cháy đen thi hài. Không còn có bất luận cái gì sinh mệnh rung động. Bi rồng gần nhất mấy lần trong chiến đấu, địch nhân lớn nhất chính là cái này đáng sợ lớn dực ma. Hắn vừa vặn bắt được cơ hội này, một lần hành động giết chết cái này đại địch. Một bên khác tam giai quyền năng giả trông thấy tam giai dực ma sắp không được thời điểm liền đã quay người chạy trốn. Nhưng là Bi rồng làm sao chịu thả hắn rời đi. Đối phương cưỡi tượng đá khôi lỗi, mấy bước liền vượt qua rừng rậm đi xa. Bi rồng thao túng hỏa diễm, tại thiên không bên trong xoay quanh. Không đến bao lâu liền đuổi kịp đối phương. Chờ hắn lại một lần nữa xuất hiện ở trên chiến trường thời điểm, trên tay dẫn theo tên kia tam giai quyền năng giả đầu lâu. Không có cái gì có thể so với đây càng rung động lòng người tràn diện. Một người độc đấu hai cái tam giai quyền năng, sau đó chiến thắng. Thắng. Bi rồng quân đoàn trưởng thắng. Đánh đâu thắng đó. Đánh đâu thắng đó. Phía dưới quân đoàn các binh sĩ. Từng cái điên cuồng đè lên, mà địch nhân cũng ở đây tràn diện bên dưới bắt đầu tan tác, không còn chiến ý, đại địa phía trên toàn bộ đều là tan tác lưu lại thi thể. Ngày viêm quân đoàn trưởng Bi rồng một đường đuổi theo bại binh, vọt vào thành phố nơi xa bên trong. Số lớn binh sĩ cùng theo vọt vào, chiếm cứ tòa này trọng yếu cứ điểm. Nơi này đã là phương Nam thành bang liên minh tim gan, đi lên trước nữa. Chính là phương Nam Thành bang liên minh đô thành Dực Ma Thành. Đương nhiên, Vạn Xà Vương Định cũng không thừa nhận phương Nam Thành bang liên minh cái tên này, càng sẽ không công nhận bọn họ đô thành. Đây là phương Nam Thành bang liên minh tập kết dùng để lật bàn binh lực, trận này tan tác, triệt để đặt vững thắng thế. Cứ điểm bên trong. Ngày Viêm quân đoàn tất cả mọi người tại tu chỉnh, vừa mới một trận đại chiến tiêu hao số lớn vật tư, cũng cần chờ đợi hậu phương bù đắp. Loại này luyện quân kim đoàn tiêu hao là vượt qua thường nhân tưởng tượng, mà một khi thiếu vật tư, lực lượng cường độ cũng sẽ lọc vào cực lớn suy yếu. Bi Rồng hắn bây giờ mục tiêu chỉ có một, Dực Ma Thành. Hắn đứng tại dưới tường thành, cũng không có tiến vào trong thành, cứ như vậy đứng xa xa nhìn Dực Ma Thành phương hướng. Bi Rồng đối phó quân đoàn trưởng nói một câu. Phải kết thúc rồi. Ở nơi này mấy ngày? Chiến tranh kéo dài ròng rã một tháng. Phương Nam Thành bang liên minh nỗ lực kiên trì một tháng. Phương Nam Thành bang liên minh mặc dù giữ được đến từ thành Penser ngân xà quân đoàn đại quân thế công, lại tại ngày Viêm quân đoàn thế công bên dưới liên tục bại lui, bị mất hơn phân nửa lãnh thổ. Như là quân đoàn danh tự một dạng, bọn hắn thật giống như liệt hỏa một dạng ăn mòn quốc gia này. Cái này sinh ra bất quá mấy năm vương quốc, trong chiến tranh lung lay sắp đổ, lòng người bàng hoàng. Bọn hắn một lần lại một lần hướng ra bên ngoài tìm kiếm ủng hộ. Nhưng là Bạch Tháp luyện kim liên minh cùng Su Nhôn vẫn như cũ bất vi sở động, trừ trên miệng ủng hộ và chút ít vật tư bên ngoài, không còn có bất kỳ động tác gì. Mà lại cho dù là bọn hắn chi viện vật tư, chi viện siêu phàm đạo cụ, cũng là muốn hoa bình thường chí ít gấp bội tiền mua. Cứ như vậy, mua thời điểm còn phải nhìn người khác sắc mặt. Phương Nam Thành bang liên minh tịnh không yếu, bọn hắn có được hai vị tam giai quyền năng giả, còn có một con tam giai dực ma làm nội tình. Nguyên bản dù là Vạn Xà Vương Đình đánh tới, bọn hắn cũng có năng lực giữ vững cục diện bây giờ. Trong đó lớn nhất biến cố chính là đốt cháy người Bi Rông. Nhất là đốt cháy người Bi Rông tại vừa mới một trận đại chiến bên trong, hắn trực tiếp giết chết phương Nam Thành bang liên minh tam giai quyền năng giả. Mà con kia từ cổ lão thời đại truyền thừa xuống cường đại dực ma, cũng ở đây liệt hỏa truy đuổi bên trong, hóa thành hỏa cầu từ không trung rơi xuống. Tin tức như vậy truyền ra, đủ để chấn kinh toàn bộ rút đảo lớn rồi. Tam giai quyền năng giả, bất luận là ở đâu quốc gia, bất luận là ở nơi nào, đều gọi được là một quốc gia sức mạnh nòng cốt, mỗi một cái đều là phi thường quý báu tài nguyên cùng chiến lực. Cần hao phí khổng lồ tài nguyên đi bồi dưỡng. Đốt cháy người Bi Rông. Một mình hắn, thay đổi cuộc chiến tranh này. Đây cũng là ám nguyệt tướng quân lúc trước lưu hắn lại nguyên nhân, từ thâm uyên giáo đoàn trong tay cướp đi hắn nguyên nhân, đã từng xuất thủ bây giờ đổi lấy gấp trăm ngàn lần hồi báo. Bi Rông nói tiếp. Ngày mai tiếp lấy xuất binh. Một hơi cầm xuống Dực Ma Thành. Phó quân đoàn trưởng lại gấp vội vàng nói, không nóng nảy, ám nguyệt tướng quân nói, để chúng ta chờ một chút ngân xà quân đoàn. Đến lúc đó chúng ta liên thủ đánh hạ Dực Ma Thành, càng thêm ổn thỏa. Bi Rông mặc dù không kịp chờ đợi muốn bắt lấy những cái kia lúc trước phát động âm mưu chân hung. Nhưng là ám nguyệt tướng quân, hắn vẫn nghe theo. Bất quá lúc này, hắn đột nhiên mang tới một lần đầu nhìn về phía cứ điểm một chỗ ngóc ngách. Bi Rông đột nhiên thấy được tại cứ điểm trên tường thành, đứng một người kỳ quái. Người kia đang nhìn bản thân, hắn hất lên đấu bồng màu đen, sau lưng có một con cắn bản thân cái đuôi Aurobo. Thâm uyên giáo đoàn ấn ký. Người kia cứ như vậy nghênh ngang đứng tại trên đầu thành, cuồng phong cào đến hắn áo bào bay phất phới. Bi Rông đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt nháy mắt thay đổi. Kinh khủng hỏa diễm từ trong thân thể của hắn tản ra. Tầng tầng hỏa diễm khôi lỗi phô thiên cái địa mà lên, cứ điểm trên không đều biến thành một mảnh hỏa hồng. Các ngươi bọn gia hỏa này, lại còn dám xuất hiện trước mặt ta. Bi Rông những năm này vẫn luôn đang tìm thâm uyên giáo đoàn người, đáng tiếc trừ những cái kia như là tạp ngư bình thường tên điên, rốt cuộc không thể tìm tới thâm uyên giáo đoàn nhân vật trọng yếu. Đương thời còn sót lại thâm uyên đại chủ tế, hai vị sa đọa chủ tế, toàn bộ đều biến mất không gặp. Trên tường thành, một đời mới thâm uyên giáo đoàn đại chủ tế xăm cách nhìn xem Bi Rông, thời gian qua đi mấy năm về sau. Lại một lần nữa tìm được lúc trước bị bọn hắn chế tạo ra bạo nộ chi tử. Bi Rông động thủ thời điểm, vậy nhận ra người trước mặt này. Nội tâm của hắn hô lên thân phận của đối phương cùng danh tự. Thâm Uyên giáo đoàn sa đọa chủ tế. Sâm Cách. Biron lấy được tin tức hay là từ ám nguyệt tướng quân nơi đó biết, hắn đã từng nhìn qua đối phương chân dung. Có vẻ như ám nguyệt tướng quân cũng rất chú ý cái này người, một mực cũng ở đây điều tra lấy liên quan tới tin tức của hắn. Hỏa diễm đuổi theo Sâm Cách tới, Sâm Cách vậy nháy mắt biến thành một đám lửa xông lên chân trời. So với Biron hỏa diễm cùng bạo mà kịch liệt, Sâm nghiên cứu hỏa diễm càng lộ vẻ linh động. Biron đuổi theo đối phương, vọt vào biển mây. Hai người tại trong mây triền đấu một phen. Thâm Uyên giáo đoàn đại chủ tế Sâm Cách đối mặt với đối phương như thế tâm tình kích động, không có chút nào ngoài ý muốn. Nếu như có thể bình tĩnh đối mặt thế giới này, vậy thì không phải là bạo nộ rồi. Hoặc là nói trước mắt hắn biểu hiện, cũng chính là bọn hắn chế tạo ra, bọn hắn mong muốn. Bạo nộ chi tử. Ta là tận lực tới tìm ngươi. Biron cười ha ha, đưa cho đáp lại. Rất tốt. Rất tốt. Ta vậy. Vẫn luôn khắp nơi. Cuối cùng, Biron gào thét mà ra. Tìm ngươi a. Trên người của hắn hỏa diễm tác dụng, đem toàn bộ bầu trời Vân Hà đều nhuộm thành màu đỏ, kinh khủng liệt diễm gió bão dọc theo chân trời không ngừng truyền ra. Sâm Cách thì tại không ngừng chạy trốn, giống như căn bản bất lực hoàn thủ. Nhưng là chí ít, hắn tốc độ chạy trốn muốn so Thao Túng Tượng Đá Khôi Lỗi quyền năng giả mau hơn. Xem ra ngươi đối chuyện lúc trước vẫn là canh cánh trong lòng a. Biron không nói gì, chỉ là động tác càng hung hiểm hơn rồi. Sâm Cách nói tiếp. Không biết ngươi có hay không loại cảm giác này? Vì cái gì? Vì sao lại vừa vặn phát sinh ở thành Tenser, mà không có phát sinh ở những thành thị khác? Vì cái gì vừa vặn chọn trúng ngươi? Tại ngươi từng thấy người đó không lâu sau đó. Mà lúc trước kia một trận tai nạn, người kia thật giống như sớm biết rõ một dạng, thậm chí sớm làm xong ứng đối. Vì cái gì hết thảy trùng hợp như vậy, ngươi nghĩ qua sao? Nổi giận vương tử. Sâm Cách không hổ là hạch tâm Thâm Uyên giáo đồ, đối với hướng dẫn người phương diện này, rất là thuần thục. Ngươi có hay không nghĩ tới, không phải phương Nam thành bang liên minh người trù hoạch này một lần kế hoạch. Mà. Là. Ngươi nhất kính ngưỡng người kia. Người kia mới thật sự là cấu kết Thâm Uyên giáo đoàn người kia, mới là hết thảy phía sau màn hắc thủ đâu. Sâm Cách cũng không nói đến danh tự của người kia, nhưng là Biron biết rõ hắn chỉ là ai. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng như ngươi loại này người sao? Các ngươi những này sa đọa người, các ngươi đều đáng chết. Bất luận ngươi nói cái gì, ngươi lần này cũng không thể còn sống rời đi nơi này. Hắn sau khi nói xong, động tác càng thêm cuồng bạo. Hắn muốn đem Sâm Cách lưu lại, nhưng là Sâm Cách thật sự là quá trơn lưu, thật giống như một con cá. Làm sao bắt vậy bắt không được. Hai người trong chớp mắt, liền vọt ra khỏi bên ngoài mấy chục dặm, bất quá Biron cũng không có dám bay quá xa, sợ đối phương là dẫn ra bản thân, mục tiêu là ngày viêm quân đoàn. Bất quá đối phương giống như cũng không phải là muốn dẫn ra Biron, chỉ là mang theo hắn xoay quanh, phản phất thật chỉ là có mấy lời muốn cùng hắn nói. Nhìn thấy Biron càng tức giận hơn, Sâm Cách giống như càng vui vẻ hơn rồi. Hắn bay rất thấp, đang quan sát lấy đại địa. Nhìn a, ngươi đánh bại Lôi Trạch Vương quốc, ngươi còn lập tức liền muốn hủy diệt phương Nam thành bang liên minh. Ngươi là đại anh hùng a, bạo nộ chi tử. Ngươi ở đây cứu vớt quốc gia này, tại cứu vớt thế giới này a. Ngươi có phải hay không nghĩ như vậy? Sâm nghiên cứu thanh âm trở nên trào phúng vô cùng, tùy ý đùa cợt lấy Biron. Cứu vớt thế giới? Ngươi bất quá là một cái vật hy sinh thôi. Ám nguyệt dùng để cứu vớt cái này vương quốc vật hy sinh. Mẹ của ngươi. Phụ thân của ngươi. Đại ca của ngươi. Mùi mùi của ngươi. Toàn bộ đều là vật hy sinh. Bạo nộ chi tử Biron nghe tới đối phương nhắc lên người nhà của mình, triệt để lâm vào cuồng bạo bên trong. Ngươi im miệng cho ta. Tầng tầng lưu hỏa từ không trung hạ xuống. Đem rừng rậm triệt để nhóm lửa. Số lớn hỏa diễm khôi lỗi xông ra. Hướng phía Sâm Cách bao gồm quá khứ, mắt thấy đối phương muốn lâm vào trùng vây. Sâm Cách lại trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Biến mất trước đó, hắn ném ra một khối phiến bùn. Phiến bùn trên có khắc cổ xưa ký hiệu, còn có một lần nữa biên soạn sau nội dung. Luyện ngục thần ân thuật, Sâm nghiên cứu thanh âm quanh quẩn trong không khí, nói cho hắn biết khối này phiến bụng rốt cuộc là cái gì. Đây chính là sứ đồ lực lượng, đột phá sứ đồ cấp độ phương pháp. Không cần hoài nghi là giả. Bởi vì, trên thế giới này, không có người so với chúng ta quan tâm hơn ngươi, so với chúng ta sợ hơn ngươi chết đi. Chúng ta chỉ là tài chế tạo ngươi, chúng ta hy vọng ngươi trở nên càng cường đại, chúng ta hy vọng ngươi có thể trở thành vương. Ngươi là chúng ta một bộ phận, Bi Rong. Ngươi là chú định thâm uyên chi vương. Sâm cách nói cũng không sai, nếu như hắn là một tên chân chính thờ phụng nguyên tội chi thần thâm uyên đại chủ tế lời nói. Chỉ là Sâm cách bên ngoài là thâm uyên giáo đoàn đại chủ tế, hắn chủ yếu hơn thân phận là ngạo mạn chi vương Avun tôi tớ. Hắn giờ phút này không chỉ không có phá hư bạo nộ chi tử kế hoạch. Ngược lại tại thôi động bạo nộ chi tử Bi Rong trở thành vương. Cái này liền quá kỳ quái. Bi Rong căn bản không biết cái này sau lưng bí mật, càng không biết những đại nhân vật kia, thậm chí là thần minh ở giữa âm mưu tính toán. Hắn chỉ là tức giận, bản thân vậy mà để cho địch nhân chạy thoát. Bất quá tìm nhiều năm cũng không có bất luận cái gì tin tức, ở đây hắn cuối cùng gặp được đương thời chế tạo tai nạn tà đồ, cái này ngược lại càng thêm để hắn cảm thấy mình đến đúng chỗ. Hắn nhìn về phía Dực Ma Thành phương hướng. Hắn cảm thấy chỉ cần nghe theo ám nguyệt tướng quân mệnh lệnh. Công phá tòa thành thì kia. Hắn liền có thể đạt được đáp án, có thể tìm tới đương thời chuyện kia chân tướng, tìm tới đương thời vụ tai nạn kia sở hữu người điều khiển. Tà đồ. Ta mới sẽ không tin tưởng các ngươi. Một chữ cũng sẽ không tin. Ta sẽ tìm tới nơi ở của các ngươi, đem các ngươi đưa cho ta đồ vật, toàn bộ. Đều trả lại các ngươi. Không biết vì cái gì, hắn lại đem khối này phiến bùn lưu lại. Mộng giới. Hắc ám hư vô thế giới bên trong, có một cái chảy xuôi bùn đen to lớn quái dị phôi thai. Quái thai không ngừng hướng phía dưới thấm vào bùn đen, dưới thân thể thẩm thấu ra một đám lớn màu đen vũng bùn. Nó không biết là lúc nào sinh ra, có thể nhìn thấy nó tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng. Một cổ cường đại, đến từ nhân gian hiến tế lực lượng không ngừng hội tụ ở đây, trở thành nó chất dinh dưỡng. Nó vừa mới bắt đầu thời điểm khẳng định cũng không thu hút. Bây giờ, cũng đã có khổng lồ như thế diện tích cùng hình thể. Bùn đen phun trào, dựng dục quái dị phôi thai. Một màn này. Cùng đã từng thâm uyên sinh ra thời điểm sau mà tương tự. Tại cực kỳ lâu trước kia, thâm uyên vừa mới sinh ra cũng bất quá là một quái thai, nương theo lấy kinh khủng bùn đen. Sâm cách vừa mới biến mất ở hiện thế, chính là bị nơi này một cổ lực lượng vô hình kéo đến tới nơi này. Giờ phút này, hắn liền đang lăn không đứng ở màu đen vũng bùn phía trên. Ngửa đầu nhìn xem tốt lắm giống như núi nhỏ quái thai. Sâm cách trong mắt có kích động, giống như nhiều năm bồi dưỡng hạt giống sắp nở hoa kết trái đồng dạng. Luyện ngục. Mới thâm uyên. Cuối cùng. Cuối cùng muốn ra đời à. Rất rõ ràng, hắn là nhận biết nơi này. Hắn là lần thứ hai lại tới đây, mà lên một lần vẫn là tại chế tạo bạo nộ chi tử trước đó. Có ở đây không xác định muốn sinh ra sẽ là bạo thực chi tử. Bạo nộ chi tử, hoặc là cái khác nguyên tội chi vương thời điểm. Hắn liền đã ở đây bắt đầu bố trí. Nghe theo. Ngạo mạn chi vương ý chí. Sâm cách hắn tháo xuống trên đầu mũ trùm, lộ ra cả trương gương mặt, còn có tóc. Có thể nhìn thấy hắn màu tóc, con mắt cùng gương mặt, có rất rõ ràng người lô vây đặc thù. Hắn giống như xuất cấp, đều là đã từng đừng còn để lại khắp nơi trên tòa đảo này lô vây hậu duệ. Chỉ bất quá hắn cuối cùng cũng không có lựa chọn chân lý cùng tri thức chi thần. Mà là lựa chọn ngạo mạn chi vương Avun. Bởi vì nếu như trên thế giới này lựa chọn một cái hắn muốn tín ngưỡng thần, vậy người này cũng chỉ có thể là Avun, mà không phải những cái kia cao cao tại thượng, nhìn xuống nhân gian liệt thần. Sâm nghiên cứu trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chủ nhân A, vĩ đại anh hùng Avun, nhanh, rất nhanh, ta liền sẽ hoàn thành kế hoạch của ngài. Cái này hạng vĩ lớn kế hoạch, đưa ngươi từ nguyên tội trói buộc bên trong giải thoát. Chân chính, thuộc về chúng ta người lô vây thần minh liền muốn sinh ra. Hắn một chút xíu đi tới quái dị phôi thai phía dưới, nhìn xem kia quái dị phôi thai phía dưới kết nối lấy một cái ống thịt, kia cái ống hóa thành thịt thảm dung nhập màu đen trong vũng bùn. Màu đen trong vũng bùn, có thể nhìn thấy hàng ngàn hàng vạn người cái bóng từ trong đó gạt ra. Màu đen vũng bùng hình thành một tấm màn mỏng, mà những này đáng sợ khuôn mặt liền từ màn mỏng bên trong đè ép ra tới, hướng phía Sâm Cách hò hét. Những người này rõ ràng đều là đột tử. Chết thảm ở từng tràng trong chiến tranh, trong đó có số lớn binh sĩ, phụ binh cùng vận chuyển nhân viên. Cũng có được thảm họa chiến tranh bên trong đột tử người bình thường, bị đốt sống chết tươi quý tộc cùng quan liêu. Thậm chí trong đó còn có đã từng thành Spencer chết ở kia một trận tai nạn người, những cái kia dãy dù khuôn mặt bên trong. Trong đó còn có thể tìm tới bi rông người nhà bộ dáng. Nơi này hết thảy, đều là một trận hiến tế nghi thức. Luyện ngục nghi thức. Mà cái này nghi thức mục tiêu, chính là chế tạo ra một cái mới thâm uyên. Ban đầu, nơi này cũng chỉ là một bãi có A-vun ấn ký nguyên sơ bùn đen, vậy chính là ban sơ từ thần thoại thai cùng thâm uyên ý chí bên trong chia ra thần thoại chi lực. Thâm uyên vừa mới sinh ra thời điểm, thâm uyên nữ vương Mender sinh dục ra thần thoại thai lực lượng. Lúc kia tiêu còn không phải nguyên tội chi thần, mà là quan huy chi chủ. Càng không có rơi vào thâm uyên. Lúc đó thâm uyên nữ vương Mender rơi vào trạng thái ngủ say. Chấp chưởng thâm uyên một đoạn thời gian rất dài, đảm nhiệm thâm uyên chủ nhân. Là A-vun. Sở dĩ cái này nguyên sơ bùn đen bên trong, dựng dục là thâm uyên nguyên thủy nhất lực lượng. Thẳng đến bạo nộ chi tử sinh ra, kia một trận nghi thức không chỉ là bạo nộ chi tử sinh ra nghi thức, cũng là luyện ngục nghi thức bắt đầu. Bạo nộ chi tử bi rông từ lúc kia bắt đầu, liền trở thành luyện ngục nghi thức một bộ phận. Mộng giới nguyên sơ bùn đen, số lượng khổng lồ hiến tế người chấp hành bạo nộ chi tử. Ba cái hợp thành cái này hoàn chỉnh luyện ngục nghi thức. Mà lúc trước kia một trận tai nạn bên trong chết đi người. Cùng với sau này bạo nộ chi tử bi rông thông qua hỏa diễm khôi lỗi giết chết người. Vô số chết ở hắn tham dự một trận lại một trận trong chiến tranh người, những cái kia bị ngọn lửa thôn phệ người. Đều ở đây thông qua cái này nghi thức hiến tế hướng mộng giới bên trong. Tạo nên, cái này ngay tại thai nghén thành hình quái thai. Hoàn toàn mới thâm uyên ý chí. Sâm Cách cùng A-vun mục đích cuối cùng nhất, chính là vì chế tạo ra một cái mới thâm uyên. Không thể không nói, đây thật là một cái đáng sợ mà tà ác kế hoạch. Mà nó sớm tại vài thập niên trước, thậm chí 100 năm trước kia, liền đã tại trù tính bên trong. Lúc đó, tại Sâm Cách còn là một phổ thông người tuổi trẻ thời điểm. Ngạo mạn chi vương A-vun liền chọn trúng, cái này có người lô vây huyết mạch phạm nhân làm hắn tôi tớ. Hắn từ trong vực sâu, cuốn rất lớn một vòng. Mới đưa một đoàn tản ra thần thoại chi lực bùn đen bí ẩn đưa vào Sâm nghiên cứu trong tay, mở ra cái này tên là luyện ngục nghi thức kế hoạch bước đầu tiên. Sâm Cách. Ta tôi tớ. Dựa theo ta nói cho ngươi biết, đi vì ta chế tạo một cái mới thâm uyên. Sâm Cách ngay tại vì nhìn thấy trong truyền thuyết anh hùng A-vun kích động không thôi, mới thâm uyên. Lúc đó ngạo mạn chi vương. Cùng bình thường ngạo mạn chi vương hoàn toàn không giống. Thanh âm của hắn nghe vào mặc dù vẫn như cũ kiệt ngạo, nhưng lại tràn đầy lý trí cảm giác, mà không phải loại kia điên cuồng ý vị. Gọi là luyện ngục thâm uyên đi. Cũng có thể trực tiếp gọi luyện ngục, thuộc về ta luyện ngục. Sâm nghiên cứu cố sự, cũng là từ một khắc này chân chính bắt đầu. Giờ này khắc này. Sâm Cách nhìn chăm chú lên không ngừng chảy lấy bùn đen quái thai, nhìn thấy một tia hỏa diễm từ quái thai phía trên chảy ra, hình thành quỷ dị hỏa diễm văn. Nghi thức tiến hành rất thuận lợi, nhưng là sau cùng trái cây còn không có kết xuất. Bi rông sắp thành vị sứ đồ rồi. Còn kém cuối cùng. Làm bi rông tiếp nhận thần ân thuật trong nháy mắt đó, là hắn biết đối phương cuối cùng nhất định sẽ dùng. Dù là hắn không dùng. Sau đó Sâm Cách mình cũng sẽ bức bách đối phương, để hắn trở thành sứ đồ. Mà lúc này giờ phút này, thâm uyên tầng thứ nhất ma hỏa thâm uyên. Nguyên tội chi môn đúng hạn mở ra, màu đen nước mưa từ trên trời giáng xuống, toàn bộ thâm uyên ma vật đều điên cuồng. Điên hài cốt vương giả đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên tấm kia thần thoại chi môn. Giờ phút này trên người của hắn điên cuồng dần dần tán đi. Phun ra một chữ tiết. Nguyên tội chi thần, trong lời nói, có không cam tâm, cũng có được ngấp nghé. Ngạo mạn chi vương A-vun hắn biết rõ, tại nguyên tội tà thần trong vực sâu, hắn vĩnh viễn không có khả năng đánh bại hắn. Nhưng là hắn có thể chế tạo ra một cái mới thâm uyên, một cái cùng nguyên tội tà thần tiêu không quan hệ chút nào thâm uyên, một cái tên gọi là luyện ngục địa phương. Sau đó, từ trong vực sâu nhảy ra. Sau đó lại đến cùng nguyên tội tà thần tiêu cướp đoạt thâm uyên chân chính thuộc về quyền. Mà một ngày này, có vẻ như xem ra không xa. Chương 351, thần phạt sắp tới. Su Nhôn, Hộ Hỏa Thành. Chiến tranh đấu võ gần một tháng, rất nhiều tin tức mới chậm rãi truyền đến Su Nhôn dân gian. Niên đại này truyền lại tin tức chính là như thế, trừ một chút tin tức trọng yếu quyền năng giả ở giữa sẽ thông qua Thải Hồng Thụ truyền lại bên ngoài. Tất cả mọi người chú ý không phải phương Nam thành bang liên minh liên tục bại lui tin tức, trong chiến tranh chết rồi bao nhiêu người. Không có người quan tâm những cái kia Spencer hậu duệ chết rồi bao nhiêu, chết sạch mới tốt. Tất cả mọi người không thèm để ý ai thắng ai thua, thậm chí chờ mong bọn hắn một mực đánh xuống. Nhưng là làm đốt cháy người bi rong vậy mà khinh nhận thần minh, hắn đem Su Nhôn tín ngưỡng thần minh pho tượng đem phá hủy tin tức truyền tới thời điểm. Liền hoàn toàn khác nhau. Tin tức này một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Hộ Hỏa Thành bên trong tất cả mọi người kêu gào, muốn cho Vạn Xà Vương Đình, muốn cho Bắc Phương những cái kia mọi rợ trừng phạt. Có người nói muốn cùng Vạn Xà Vương Đình khai chiến, phá hủy cái này cùng bọn hắn tín ngưỡng có khác quốc gia. Có người nói muốn đem bi rông cột vào trên cây cột thiêu chết, để đốt cháy người trở thành bị đốt cháy người. Vương làm sao còn không có động tác? Cung đình bên ngoài. Có sùng đạo tín đồ nhóm thành đàn tụ tập. Ngài thế nhưng là thần quyến giả, là thần quyến chi vương. Bọn hắn hướng phía trong vương cung hô to. Làm sao có thể nhìn Bắc Phương mọi rợ, khinh nhận chúng ta thần minh. Có ít người gần gũi cuồng loạn, thậm chí thương tổn tới mình. Giơ cao lên chảy máu tay, hô to muốn để kẻ độc thần trả bằng máu. Mà cùng lúc đó, một cái càng thêm đáng sợ tin tức hiện ra ở Su Nhôn giai tầng thống trị trước mặt. Su Nhôn người gần nhất vẫn luôn đang điều tra thâm uyên giáo đoàn, điều tra có quan hệ đương thời vụ tai nạn kia tin tức cặn kẽ. Rất nhanh. Tất cả mọi người liền phát hiện đương thời kia một trận tai nạn không chỉ một lần thông thường hiến tế. Không giống với thâm uyên giáo đoàn chế tạo cái khác tai nạn, mà là một trận vì chế tạo thâm uyên chi vương nghi thức. Mấu chốt nhất là, bọn hắn thành công rồi. Mà biết cái này mấu chốt tin tức, một cái phi thường dễ thấy nhân vật tự chậm chậm xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Dù là Vạn Xà Vương Đình cố ý che giấu, nhưng là loại tồn tại này ở đâu là có thể cứ như vậy liền che giấu đi. Một phong thư thông qua Thải Hồng Thụ đưa đến Hộ Hỏa Thành, sau đó lập tức đưa tới vương cung bên trong. Tra được. Trên thư nói đã xác nhận đốt cháy người bi rông, chính là thâm uyên bạo nộ chi vương dự tuyển. Su Nhôn trong vương cung. Tại chỗ vương, quý tộc, thần thị đều lộ ra không dám tin biểu lộ. Không thể tin được không chỉ là bi rông cái này thanh danh vang dội nhân vật là thâm uyên giáo đoàn bạo nộ chi tử, càng khiếp sợ chính là một nhân vật như vậy vậy mà trở thành Vạn Xà Vương Đình quân đoàn trưởng, có thể nói là đã tiến vào quyền lợi hạch tâm. Ám Nguyệt sẽ không biết sao. Nếu như hắn biết rồi, còn dùng loại tồn tại này có phải là đại biểu cho cái gì? Có phải là đại biểu cho, Vạn Xà Vương Đình đã đảo hướng thâm uyên một phương? Trong lúc bất tri bất giác, thâm uyên lực ảnh hưởng đã lớn đến tình trạng này sao? Có người trong óc lập tức nổi lên một loại lại một loại khả năng tính. Mà có người đã hô to lên. Sa đọa người. Độc thần người. Khó trách hắn sẽ làm ra loại kia, chú định sẽ phải gánh chịu thần phạt việc ác. Lập tức có người phụ họa, Vạn Xà Vương Đình hư hỏng, bọn hắn nhất định hư hỏng. Có người hướng thần quyến chi vương đề nghị, vương, không thể ngồi nữa xem rồi. Có người càng là kích động không thôi, phản phất chờ đợi loại tình huống này thật lâu, vương, Vạn Xà Vương Đình đã hư hỏng, một cái bị thâm uyên đánh cắp chiếm cứ quốc gia, chúng ta hẳn là lập tức hành động. Vương suy nghĩ một chút, sau đó nói, còn chưa tới một bước kia. Không có bất kỳ chứng cớ nào Vạn Xà Vương Đình những người khác cùng thâm uyên giáo đoàn có quan hệ. Cái này những người khác, rất rõ ràng nói là Ám Nguyệt. Su Nhôn thế hệ này thần quyến chi vương lần này kiên cường nhiều, đem so với trước biểu hiện được phi thường quả quyết, không tiếp tục đung đưa trái phải. Nhường cho người đi đem đốt cháy người bi rông mang về. Cái này kẻ độc thần, rơi vào thâm uyên tà độ, hắn đã phản bội chư thần, phản bội xà nhân. Nhất định không thể để cho hắn, để thâm uyên những cái kia tà ác tồn tại đạt được mục đích. Lần này, Su Nhôn tất cả mọi người không thể ngồi xem không để ý tới. Bởi vì này liên quan đến thần dụ, liên quan tới thế giới này tà ác nhất cùng uy hiếp lớn nhất, Thâm Uyên. Thần quyến chi vương nhi tử tự mình phủ thêm sinh mệnh đạo cụ và huyết quyến giả chứng nhận, bây giờ tam diệp cộng sinh người có đã luân hồi rất nhiều lần, phối hợp bên trên huyết quyến giả chứng nhận cái này cường lực đạo cụ, có thể phát huy ra vượt quá tưởng tượng lực lượng. So sánh sứ đồ lực lượng. Đây cũng là Su Nhôn lớn nhất nội tình, thần minh ban ân chi vật. Cung đình phía dưới. Nam nhân trẻ tuổi hất lên xưa cũ chiến giáp, sau lưng mũ che màu đỏ ngòm tung bay. Vương đem mũ bảo hiểm đeo ở đầu của con trai bên trên. Đối hắn nói. Thần minh phù hộ lấy ngươi. Đi thôi. Cho thần địch nhân chấm dứt nhìn. Vương tử cúi đầu, thần địch nhân, tất nhiên sẽ chết bởi ta thương hạ. Một nháy mắt, đã nhìn thấy vương tử thân hình bắt đầu biến hóa, huyết sắc lực lượng dọc theo bậc thang lan tràn. Sau lưng của hắn đột nhiên mọc ra một đôi máu cánh, cua vọt lên bầu trời. Tại Su Nhôn biên cảnh, cũng có được một chi quân đoàn nhanh chóng tập kết. Vương cung trước, tất cả mọi người cúi đầu hành lễ. Chứng kiến lấy cái này hồi lâu chưa từng thấy tràn diện. Cái này nhiều năm chưa từng động tới huyết quyến giả chứng nhận. Tại Su Nhôn đại đa số người xem ra, này huyết sắc áo choàng chính là thần ý chí. Nắm giữ nó người chính là thay mặt thần giáng phạt. Mà ở trận những này quyền quý trong lòng bên trong, mỗi người đều có riêng phần mình dự định. Mặc dù lần này Su Nhôn không phải trực tiếp cùng vạn xà vương đình khai chiến, trên danh nghĩa cũng không phải cái gì tham gia chiến tranh. Mà là đối phó thần địch nhân. Trừng trị Thâm Uyên tà ác chi đồ, sa đọa người. Nhưng là có cái này danh nghĩa, bọn hắn có thể danh chính ngôn thuận bảo đảm ở phương Nam thành bang liên minh, thậm chí đối với vạn xà vương đình nội bộ tiến hành dùng ngòi bút làm vũ khí. Đem điều này từ xưa đến nay liền đối bọn hắn có uy hiếp bàn đại vương quốc phân giải hết. Nếu như thành công, vậy sẽ là một trận thao thiết thịnh yến. Mộng giới. Luyện ngục thai nơi ở, Su Nhôn huyết quyến giả rời đi thời điểm, tin tức liên quan tới hắn vậy truyền tới Thâm Uyên giáo đoàn đại chủ tế Sâm Cách nơi này. Sâm Cách mở to mắt, từ màu đen vũng bùn phía trên đứng dậy. Cuối cùng cũng bắt đầu. Hắn mi tâm giãn ra, nhìn qua thản nhiên vui vẻ. Bi rông. Chuẩn bị xong chưa? Tử vong của ngươi thời khắc đến rồi. Ngươi sẽ làm sao tuyển? Khi ngươi biết hết thảy, biết chân tướng tất cả đều là một cái nói dối. Ngươi sẽ làm sao tuyển? Khi ngươi kế thừa tới lý tưởng, cùng cừu hận của ngươi trái ngược thời điểm. Ngươi là lựa chọn cái kia hư vô lý tưởng, vẫn là dùng báo thù lửa giận nhóm lửa thế giới này. Sâm Cách nói, khóe miệng nâng lên biên độ càng lúc càng lớn. Hắn nói chuyện đồng thời còn tại hướng phía trước di động, đi tới cái kia tà ác phôi thể phía dưới. Sâm Cách ngẩng đầu, nhìn xem kia chảy xuôi bùn đen quái thai. Lần này, hắn đưa tay đặt ở phía trên. Sát lại như vậy gần, cách một tầng màn mỏng đã có thể hoàn toàn thấy rõ cái này nội bộ cái kia thai nhi diện mạo như trước. Kia là một cái có được thần chi hình tồn tại. Bộ dáng là còn chưa trở thành cốt ma thời điểm Thâm Uyên ngạo mạn chi vương Avun, hắn nhìn qua nhắm mắt lại, thật giống như đang ngủ say. Lúc trước Thâm Uyên sinh ra thời điểm, có được ba bước cùng điều kiện. Thứ nhất, bị dực nhân ô nhiễm thần thoại linh tính, vậy chính là nguyên sơ bùn đen, đây là hạch tâm nhất đồ vật. Thứ hai, hiến tế hơn phân nửa cái dực nhân dãy núi dực nhân thần thoại chi huyết. Thứ ba, một vị cường đại sứ đồ từ mộng giới tiếp dẫn nguyên sơ bùn đen, để Thâm Uyên hạch tâm chân chính thành hình. Bây giờ luyện ngục nghi thức thành công. Tương đương với trong đó bước thứ hai hoàn thành hơn phân nửa. Chỉ cần bi rông hoàn toàn tiêu hóa nổi giận lực lượng, trở thành sứ đồ. Đón thêm dẫn bên dưới mộng giới bùn đen cùng luyện ngục ý chí, hoàn thành một lần khổng lồ hiến tế, liền có thể triệt để thành công. Nhưng là hiện tại. Bạo nộ chi tử lửa giận còn chưa có tới điểm cao nhất, hắn nhất định phải đem nổi giận lực lượng phát huy đến cực hạn, Sâm Cách chính mình là cái kia, triệt để nhóm lửa bạo nộ chi tử lửa giận người kia. Sâm Cách đứng tại luyện ngục thai bên dưới, cách màn mỏng nhìn xem hắn chủ nhân. Hắn biết rõ. Bản thân chuyến đi này hẳn là liền sẽ không trở về. Coi như trở về, cũng là một loại khác hình thức. Trong đầu của hắn nổi lên hình tượng, nhớ lại bản thân khi còn bé tràn cảnh. Bọn hắn một nhà bị vạn xà vương đình quý tộc nô dịch, phụ thân tại vì lão gia tu thành lũy thời điểm chết rồi. Người một nhà mất đi trụ cột, lão gia không chỉ không có bất kỳ cái gì bồi thường, ngược lại càng nhiều người bởi vì bọn hắn cô nhi quả mẫu đến khi nhục bọn hắn. Bởi vì bọn họ là người lô vây. Cuối cùng hai cái nhỏ tuổi đệ đệ tươi sống chết đói, ngay cả mẫu thân vậy điên rồi. Hắn rời xa quê quán, cuối cùng gia nhập Thâm Uyên giáo đoàn, trở thành đám điên này bên trong một viên. Hắn còn nhỏ thời điểm, nghe nhiều nhất cố sự chính là liên quan tới Subun cùng Avun cố sự. Lúc đó hắn còn không biết, Thâm Uyên ngạo mạn chi vương chính là đã từng Avun. Cũng không người nào biết. Hắn tiếp vào Avun triệu hoán thời điểm, là như thế nào kích động. Avun đại nhân. Ta phải đi. Đây không phải Bi Rông báo thù. Mà là chúng ta báo thù. Người lô vây cừu hận, cho tới bây giờ cũng không có kết thúc. Sâm Cách trên mặt không có bi thương, chỉ có cười cùng chờ mong. Có lẽ là, từ mẫu thân điên rồi một khắc này. Hắn vậy cùng theo điên rồi. Ở nơi này điên cuồng thế giới, ở nơi này điên cuồng Thâm Uyên giáo đoàn, chỉ có trở nên càng thêm điên cuồng, mới có thể sống sót xuống dưới. Vạn Xà Vương Đình. Penser dòng dõi. Bọn hắn nhất định phải, vì bọn hắn từng làm qua sự tình trả giá đắt. Sâm Cách nói xong câu đó, liền bị bùn đen bao trùm. Biến mất ở mộng giới bên trong. Thâm Uyên tầng thứ nhất ma hỏa Thâm Uyên. Hắc Thạch Ma Cung bên trong có đủ loại kinh khủng bích khắc, điêu khắc những cái kia huyết tinh khủng bố mà cực kỳ bi thảm cảnh tượng. Mà trong đó hai bộ cùng Thâm Uyên hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ nào bích khắc. Lại đặt ở những này khủng bố tác phẩm phía trước nhất. Tự hồ ngạo mạn chi vương Avun vậy cho rằng. Cái này bích khắc nội dung bên trong là siêu việt Thâm Uyên khủng bố cùng tuyệt vọng. Bức thứ hai bích khắc bên trong là một tòa to lớn núi, dưới núi có như là biển bao la, bên bờ chất đống tuyết muối hồ nước, núi cùng mây liền làm một mảnh. Một tòa thành thị đem ngọn núi móc sạch xây lên, một tầng lại một tầng đi lên chồng cao. Đây là một tòa thần thành, tại Thánh Sơn chỗ cao nhất thần thánh điện đường siêu việt biển mây, sừng sững tại thương khung. Chân núi có một tòa phụ thành. Thành phiến thôn trấn, cư trú một chút cùng xà nhân hoàn toàn không giống cổ lão chủng tộc. Nhưng là trong tranh bối cảnh, còn có trong thành thì khắc họa nói cho tất cả mọi người, đây là một bộ tận thế cuồng vẽ. Bóng tối bao trùm chân trời, vầng sáng tán tại thiên khung, một cái người khủng bố hình dựng đứng ở trên trời cuối cùng, đứng ở hiện thế cùng hư ảo ở giữa, cùng nhân gian không hợp nhau. Đây là thần thoại. Tại nhân hình nọ sau lưng có một cái vòng tròn, lít nhà lít nhíp phức tạp kinh khủng phù văn cùng cấm kỵ văn tự. Chỉ là nhìn xem này hình người huyễn ảnh, thật giống như thấy được thử thế chi ác. Tà thần. Trong bình tiểu nhân. Trong bích họa tà ác thần linh tản mát ra quang mang, chiếu rọi tại cả tòa thần sơn bên trên. Thần điện, thần thành, chân núi phụ thành, những cái kia ở tại bên trên thần sơn kỳ dị chủng tộc đều bị tử vong ăn mòn, lấy vạn tính toán người tại kêu trên bên trong. Biến thành một tòa lại một tòa, pho tượng. Bích khắc rất sống động, ghé vào phía trên nhìn kỹ, thậm chí có thể nhìn thấy những cái kia người bị chết trên mặt cùng ánh mắt còn bảo lưu lấy tử vong trước sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nếu như trên đời có luyện ngục, đây chính là chân chính luyện ngục. Tuyệt vọng không chỉ là cái này đáng sợ tai nạn, mà là không nhìn thấy bất cứ hy vọng nào, không có bất kỳ cái gì chống cự cùng thay đổi chỗ trống. Ngạo mạn chi vương Avun đọc lên bộ này bích khắc danh tự, tà thần tai ương. Mà xếp tại bức thứ nhất bích khắc, bối cảnh vẫn là tòa này thần thánh núi, còn có tòa kia sừng sững tại thiên không thần điện, phô thiên cái địa siêu phàm giả kết thành đại quân, đem ngọn núi lớn này bao bọc. Vây quanh, đại lượng quanh quẩn dực ma mở ra cánh, che khuất bầu trời. Cổ xưa thần chi sứ đồ triệu hoán ra khôi lỗi đại quân, mạng lớn tam giai quyền năng giả cưỡi các loại các dạng cự tượng, từng cái mấy chục mét, hơn trăm mét khôi lỗi cự tượng, kết thành đại quân hướng phía Thánh Sơn khởi xướng xung kích. Chân núi biển máu bao trùm toàn bộ thế giới, trong biển máu lao ra một cái so dãy núi cao hơn nửa quái vật. Kinh khủng hắc ám thần minh một tay bưng lấy thanh đồng sách, một tay quơ liêm đao thu gặt lấy sinh mệnh, trẻ tuổi A-sai thần khống chế chân lý chi môn. Tên là Tư Đồ Ân thần linh hóa thành huyết hải thôn phệ thế giới. Ngạo mạn chi vương Avun đọc lên bức họa này danh tự, chư thần chi chiến. Đây là cực kỳ lâu trước kia. A Vuông từ U Hồn Polyp nơi đó thấy cảnh tượng, cái trước kỷ nguyên hình tượng. Lúc đó A Vuông cả người đều bị xung kích đắc thủ đủ luống cuống. Hắn nhìn xem cái kia vừa mới bị người vì chế tạo tà thần. Hỏi Polyp. Đây không phải là thật à? Đây là đã từng phát sinh qua sự tình. Chân lý cùng tri thức chi thần tại sao phải sáng tạo dạng này quái vật? Tại sao phải mang đến đáng sợ như vậy tai nạn? Polyp lại nói, đây chỉ là một bắt đầu. Tuyệt vọng sao? Lúc này mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. A Sai thần cho là mình chế tạo ra là một vị thần thoại, một cái có được cùng hắn giống nhau như đúc ký ức, giống nhau như đúc ý chí một cái khác thần minh. Thật sự là hắn chạm đến chân lý bí mật, lại không nghĩ rằng bản thân chế tạo ra là một quái thai, mà chính hắn cũng ở đây tà thần xuất hiện một khắc này tiến vào ngủ say. Tà thần ra đời, tai nạn giáng lâm tại thế giới này. Giờ phút này, Thâm Uyên ngạo mạn chi vương A Vuông gắt gao nhìn xem bộ này bích họa, xám trắng trong hàm răng phun ra hai câu nói, A Sai thần. Còn có, trong bình tiểu nhân, cứ điểm bên trong. Ngày viêm quân đoàn trưởng Bi Rông ngay tại thị sát lấy quân đội của mình. Trong quân đội rất nhiều người đều là đã từng thành Panzer người trẻ tuổi. Trong đó không ít đều là Bi Rông đã từng hảo hữu, đến từ thành Tây Khu. Bọn hắn giống như Bi Rông, đều tự mình đã trải qua kia một trận tai nạn, cũng tại tai nạn bên trong mất đi trọng yếu đồ vật. Bi Rông bị đại lượng binh sĩ người ủng hộ cùng ngưỡng mộ, nhưng là cũng có rất nhiều người dùng sợ hãi cùng ánh mắt chán ghét nhìn xem hắn. Thật giống như đã từng ám nguyệt tướng quân đồng dạng. Đi theo Bi Rông một đợt liền có thể đạt được thắng lợi, nhưng là đi theo hắn cùng nhau người, không biết bao nhiêu đều biến thành hắn trên cánh tay phải một đạo hỏa văn. Hắn giống như là một đạo hỏa diễm, cắn nuốt địch nhân sinh mệnh đồng thời, vậy cắn nuốt đồng bạn sinh mệnh. Bi Rông đứng ở trong đám người, đối tất cả mọi người nói. Chúng ta đã thắng. Còn kém một bước cuối cùng, đánh xuống tòa thành thị kia. Hòa bình sẽ tới, chúng ta sẽ triệt để đem những cái kia nhiễu loạn quốc gia này cùng trật tự tồn tại dọn dẹp sạch sẽ, ám nguyệt tướng quân nói hoàn toàn mới quốc gia liền sẽ sinh ra. Đã từng hy sinh, đều sẽ trở nên đáng giá. Mà các ngươi làm hết thảy, vậy trở nên có giá trị. Bi Rông trong lòng cũng đối với mình nói, ta làm hết thảy. Ta lựa chọn tiếp nhận Thâm Uyên lực lượng, cũng sẽ trở nên có giá trị. Trong đám người, có người tuổi trẻ hỏi. Ám Nguyệt tướng quân nói ngày đó, thật sự sẽ đến không? Bi Rông vẫn không trả lời, phó quân đoàn trưởng liền lớn tiếng nói, nhất định sẽ. Toàn bộ quân đoàn đều lâm vào reo hò bên trong, chiến ý dâng cao. Bi Rông nhìn xem phó quân đoàn trưởng, ta đã không kịp chờ đợi muốn công phá tòa thành thị kia rồi. Bi Rông trong lòng xem ra, vẫn là rất để ý Ám Nguyệt tướng quân nói cái kia quốc gia mới. Liên quan tới tương lai miêu tả. Hắn gánh vác lấy cừu hận, hắn có vô cùng lửa giận, hắn mặc dù một lần lại một lần làm lấy ác mộng cho tới bây giờ vô pháp lâm vào yên giấc. Nhưng là đã từng cái kia bản thân lưu lại tinh thần trọng nghĩa, cái kia ngây thơ mà lỗ mãn bản thân lưu lại tâm nguyện, vẫn là ở lại trên người hắn. Chí ít. Hắn cảm thấy Ám Nguyệt tướng quân là một anh hùng, mà hắn là trợ giúp anh hùng người kia, thật giống như trong truyện những cái kia nhân vật anh hùng đồng bạn. Nhưng mà, tại Bi Rông trong chờ mong. Hắn cuối cùng đợi đến chính là một tờ giấy điều lệnh, mệnh lệnh ngày viêm luyện quân kim đoàn tiến về cự xà con đường, phòng bị su nhôn Antens cứ điểm lúc nào cũng có thể có dị động. Tiến đánh giựt ma thành nhiệm vụ, từ vừa mới chạy đến ngân xà quân đoàn chấp hành. Vì cái gì? Bi Rông không thể lý giải. Địch nhân đang ở trước mắt, hắn đầu tiên là bị cưỡng ép đè lại chờ đợi ngân xà quân đoàn, chờ đợi ngân xà quân đoàn sau khi tới, hắn lại bị điều đi cự xà con đường. Mặc dù nói là cự xà con đường bên kia su nhôn quân đoàn có dị động, nhưng là hắn hay là không thể tiếp nhận. Phó quân đoàn trưởng nhìn thấy điều lệnh, nghiêm túc đối Bi Rông nói. Bi Rông. Đây là mệnh lệnh. Bi Rông vẫn là khó mà tiếp nhận, nhưng là phó quân đoàn trưởng một câu nói kia đã nói chết rồi. Quân lệnh như núi, không thể làm trái. Hắn chỉ có thể nhìn ngân xà quân đoàn tiếp nhận cứ điểm phòng ngự. Chuẩn bị đối giựt ma thành phát khởi sau cùng tổng tiến công, mà bản thân mang theo ngày viêm quân đoàn đi cự xà con đường cùng Antens cứ điểm. Hắn tại hành quân trên đường thời điểm, ngân xà luyện quân kim đoàn cùng đại lượng cái khác quân đoàn bình thường tại trùng điệp trong vòng vây đánh vào giựt ma thành. Đến trình độ này, Dực Ma vùng ven vốn không có cái gì ra dáng phản kháng, thậm chí còn có người trực tiếp mở thành đầu hàng. Ngân Xà quân đoàn sau khi vào thành, lập tức ở thành bên trong trắng trợn lùng bắt sở hữu phương Nam thành bang liên minh thành viên trọng yếu. Sau đó, không có chút nào thẩm phán ý tứ. Liền muốn đem bọn hắn trong thành xử quyết. Mà lúc này đây, Bi Rông lại mang theo một tiểu đội vọt vào trong thành, đột nhiên xuất hiện ở hành hình trận. Bi Rông, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phụ trách giám sát Ngân Xà luyện quân đoàn trưởng thấy được Bi Rông, vô cùng kinh ngạc. Hắn phản ứng lại về sau, lớn tiếng khiển trách. Ngươi bỏ xuống quân đoàn trở lại rồi. Ngươi biết ngươi đây là đang làm cái gì sao? Ngươi đây là chống lại quân lệnh, một cái quân đoàn không có quân đoàn trưởng, sẽ xuất hiện tình huống như thế nào chính ngươi không biết sao? Bi Rông nhìn xem những này bị khóa lại kẻ phản nghịch. Từng cái tại giá treo cổ hạ đẳng đợi bị treo cổ. Những này ngày xưa cao cao tại thượng đại quý tộc cùng các lãnh chúa, giờ phút này sắc mặt trắng bệch thân thể phát run, có tại chỗ bài tiết không kiềm chế. Cơ hồ toàn bộ phương Nam thành bang liên minh thành viên trọng yếu đều ở nơi này, nếu như đương thời vụ tai nạn kia người điều khiển là phương Nam thành bang liên minh, vậy nhất định ngay tại những này người bên trong. Bi Rông nhìn thoáng qua Ngân Xà quân đoàn trưởng. Ta không quan tâm công lao gì, cũng không để ý là ai cuối cùng công phá Dực Ma thành. Nhưng là có chút vấn đề, ta nhất định phải hiểu rõ. Ngân Xà quân đoàn trưởng còn muốn nói cái gì, nhưng là Bi Rông vung tay lên. Ngút trời đại hỏa vần quanh thành một vòng tròn, đem những người khác đều cô lập ra ngoài, chỉ còn lại chính hắn cùng chờ đợi tử vong những cái kia tù phạm. Ngân Xà quân đoàn trưởng rõ ràng cảm thấy Bi Rông quyết tuyệt. Dù là chính hắn cũng là một cái tam giai quyền năng giả, nhưng là tại Bi Rông chính diện chém giết một cái tam giai xà nhân quyền năng một cái tam giai lớn Dực Ma tình huống dưới, liền thua chỉ kém em rồi. Mà lại, hắn cầm xuống Dực Ma thành công lao cũng tương đương đối phương bạch tặng, hắn bây giờ không có cái gì lực lượng dám cùng đối phương trở mặt. Bi Rông một chút xíu, đi tới lúc trước hắn vẫn cho rằng là phía sau màn hắc thủ mục tiêu trước mặt. Phương Nam thành bang liên minh quốc vương. Là ngươi làm sao? Năm đó ở thành Penser bộc phát tai nạn. Là ngươi cấu kết thâm uyên giáo đoàn làm a? Những cái kia thâm uyên giáo đồ đâu? Bọn hắn ở đâu? Đối phương bị Bi Rông hỏi được một mặt mờ mịt, không chút nào minh bạch Bi Rông đang nói cái gì. Bi Rông không nhịn được, trực tiếp vươn tay đè xuống đối phương đầu. Độc tâm thuật. Thân là tam giai đỉnh phong quyền năng giả, độc tâm thuật loại này đồ vật vẫn là dùng rất rất nhuần nhuyễn, có quan tâm hay không đối phương tổn thương tình huống dưới. Những người bình thường này không có khả năng lừa gạt hắn. Nói cho ta biết, chuyện năm đó có phải hay không là ngươi làm? Nói cho ta biết, đương thời chạy thoát những cái kia thâm uyên giáo đồ, kia hai cái sa đọa chủ tế, còn có thâm uyên đại chủ tế đến cùng ở đâu? Bi Rông càng nói càng kích động, gần như là gầm thét trống to. Nhưng là đối phương vẫn là một mặt mờ mịt, dù là thân thể đang thống khổ run rẩy, nhưng là trên miệng vẫn tại nói. Không phải ta. Không phải ta. Thật không phải là ta. Ta không có làm. Bi Rông nóng nảy biểu lộ, từ từ bình phục lại tới. Lông mày của hắn nửa hạ thấp. Há hốc miệng. Cả người lâm vào sâu đậm nghi hoặc, không có nói sai. Không phải ngươi. Bi Rông đứng dậy, làm sao có thể không phải ngươi? Không phải ngươi còn có thể là ai? Bi Rông không biết làm sao, hắn nhìn xem trước mặt cái này tử địch của mình, hắn một mực đem hắn xem như bản thân địch nhân lớn nhất, cùng thâm uyên giáo đoàn đại chủ tế đặt song song. Hắn trả giá cả to lớn, đánh một trận lại một trận chiến tranh, hy sinh vô số người. Cuối cùng mới đưa cái này người biến thành tù nhân đồ. Mà giờ khắc này hắn mới phát hiện, năm đó hết thảy vậy mà cùng trước mặt cái này không người nào quan. Hắn quay đầu nhìn về phía đài treo cổ bên trên một người khác, một thanh gắt gao bắt hắn lại cổ. Ngươi nói cho ta biết, có phải là ngươi làm hay không? Đối phương trên mặt dũng động hoảng sợ, nhưng là trong đầu không có chút nào hiện ra Bi Rông mong muốn đáp án cùng hình tượng. Không phải ngươi. Bi Rông thật giống như một người điên một dạng, nắm lấy một cái có một người, hỏi giống nhau đáp án. Đó có phải hay không ngươi? Phải ngươi hay không? Bi Rông cuối cùng phát hiện. Mọi người ở đây, vậy mà không một người biết rõ đương thời chân tướng sự tình. Bi Rông đứng ở sàn gỗ phía trên. tại chỗ cao đi lòng vòng, thật giống như cả người đều hôn mê. Hắn nhìn xem dưới đài nhìn mình người, lại quay đầu nhìn một chút đài treo cổ bên trên những cái kia tù phạm, hoàn toàn lâm vào trong ngượng ngùng. Không biết. Vì cái gì không có ai biết. Biron thu hồi vây quanh đài treo cổ hỏa diễm, từ chỗ cao xuống tới. Ngân xà quân đoàn đoàn trưởng lúc này mới hạ mệnh lệnh, nói cho những người khác tiếp lấy hành hình. Phương Nam thành bang liên minh quốc vương bị treo cổ ở trên sợi dây, từ từ tắt thở. Đột nhiên. Mờ mịt đi ở phía dưới bi rong quay đầu nhìn thoáng qua đối phương, nhìn xem cái kia tử trạng xấu xí thân ảnh. Hắn đã từng vô cùng chờ mong thấy cảnh này, hắn coi là đây chính là mình muốn đáp án cùng kết quả. Vậy mà lúc này giờ phút này. Lưu lại, chỉ có sâu đậm nghi hoặc. Hắn không có cảm giác được chút nào khoái cảm, nội tâm của hắn cừu hận ngập trời không có nửa điểm phóng xuất ra. Hắn thật giống như một cái sắp bị nghẹn điên rồi trâu đực. Giờ phút này thân thể khô nóng đến sắp bị ngọn lửa nhóm lửa, nhưng mà lại chỉ có thể ở nguyên địa bồi hồi. Hắn tìm không thấy địch nhân, trong thân thể của hắn có lửa giận ngập trời, lại bị gắt gao khóa ở bình bên trong. Đột nhiên, hắn hỏi Ngân Xà quân đoàn trưởng một câu. Vì cái gì như vậy vội và xử quyết bọn hắn? Ngân Xà quân đoàn trưởng trả lời, là tướng quân mệnh lệnh. Bi Rông hỏi tiếp, vì cái gì vội vã như vậy? Ngân xà quân đoàn trưởng nói, bởi vì Su Nhôn uy hiếp, chỉ có đem những người này toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, Su Nhôn liền không có lý do lại cắm tay vạn xà vương đình chuyện. Bi Rông không nói gì, chỉ là cúi đầu. Hoài nghi hạt giống một khi gieo xuống. Sẽ rất khó lại trừ bỏ rồi. Trước kia Bi Rông nghe tới tướng quân danh tự thời điểm, nội tâm tuôn ra chính là cảm kích, là kính ngưỡng. Nhưng là giờ này khắc này, trong lòng của hắn đã tuôn ra mãnh liệt nghi hoặc. Cùng ngày, hắn giả vờ như rời đi Dực Ma Thành chạy tới cự xà con đường. Nhưng là rất nhanh lẻ loi một mình lại trở về, lại lần nữa trở lại Dực Ma trong thành. Hắn muốn điều tra một phen thành bên trong rốt cuộc là tình huống như thế nào, đương thời phát sinh sự tình có phải thật vậy hay không cùng Phương Nam thành bang liên minh không quan hệ. Rốt cuộc là chân chính phía sau màn hắc thủ còn không có bị chân chính tìm tới. Vẫn là. Hắn một mực tin tưởng ám nguyệt tướng quân đang nói láo. Đây hết thảy. Đều để Bi Rông lâm vào sâu đậm nghi hoặc. Bi Rông ở trong thành thận trọng điều tra lấy mình muốn manh mối. Hắn điều tra sở hữu khả năng cùng đương thời vụ tai nạn kia có liên quan người, điều tra lấy liên quan tới Thâm Uyên giáo đoàn bất kỳ tung tích nào. Đồng thời, hắn cũng ở đây điều tra lấy thành bên trong vạn xà vương đình mấy cái nhân vật trọng yếu. Cuối cùng. Hắn một. Con khôi lỗi phát hiện Thâm Uyên giáo đoàn vết tích, một tên hắn phát hiện Thâm Uyên giáo đoàn thành viên xuất hiện ở trong thành. Mà lại, vì đó nghênh ngang phương thức. Mà hắn càng không nghĩ đến chính là, hắn phát hiện Ngân Xà quân đoàn trưởng đang cùng cái này Thâm Uyên giáo đoàn tà đồ tiếp xúc. Tại quân đội trong trú địa, một cái hất lên áo choàng thần bí lặng yên đến. Tại trong một căn phòng, cùng Ngân Xà quân đoàn trưởng tại Bắc Chuyện. Lần này, Bi Rông không nhịn được. Hắn trực tiếp xuất hiện ở trong phòng, xuất hiện ở Ngân Xà quân đoàn trưởng trước mặt. Ngân Xà, có thể cho ta một cái lý do sao? Vì cái gì ngươi ở đây cùng Thâm Uyên giáo đoàn người tiếp xúc? Ngân Xà quân đoàn trưởng cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bi Rông gần nhất ghét nhất sự nghi ngờ kia biểu lộ. Thâm Uyên giáo đoàn người. Hắn là cái buôn bán luyện kim đạo cụ thương nhân. Không đúng. Bi Rông ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải cho ngươi đi bảo vệ cự xà con đường sao? Ngươi còn không có xong không còn thật sao? Bi Rông bất hòa Ngân Xà quân đoàn trưởng nhiều lời. Hắn vừa ra tay, liền trực tiếp bắt được cái ý nghĩ này muốn chạy trốn tà đồ. Tà đồ lực lượng tiết lộ ra tới, thân thể vậy bắt đầu biến dị. Siêu phàm lực lượng cùng đặc thù thần thuật rất khó phân rõ, nhưng là loại này bị Thâm Uyên ăn mòn biến dị, lại là như thế rõ ràng. Ngân xà lập tức hô to, làm sao lại như vậy? Hắn lập tức hướng Bi Rông giải thích, Bi Rông, ta thật sự không biết. Ngân xà muốn đi lên giải thích cái gì, ngược lại đưa đến Bi Rông phản ứng mãnh liệt. Bi Rông trực tiếp chuẩn bị vận dụng tam giai thần thuật, trong thân thể của hắn mãnh liệt sống sức mạnh dẫn đến Ngân xà chỉ có thể đứng tại chỗ, không còn dám làm ra bất luận cái gì kích thích người trước mặt này cử động. Bi Rông triệt để không còn tin người trước mặt này rồi. Hắn tóm lấy cái này tà đồ, ngón tay bạo lực giữ lại đỉnh đầu của hắn xương, chú ấn dọc theo cánh tay chảy xuôi. Xâm nhập đối phương thể nội. Trực tiếp đem hắn ký ức toàn bộ rút lấy ra tới. Cấp tốc, hắn liền được một chút tin tức mình muốn. Hắn lập tức nhìn về phía thành phố bên kia, biến thành từng đoàn hỏa diễm hướng phía nơi đó vọt tới. Lập tức, từ Bi Rông mục tiêu kia tòa nhà kiến trúc bên trong, một cái thâm uyên tà đồ vọt ra, làm Bi Rông đến gần một nháy mắt, đối phương vậy lập tức cảm ứng được. Bi Rông trong cùng nộ, lập tức hô lên tên của đối phương. Xâm cách, ta lại bắt được ngươi. Bi Rông tiếng nói lúc đi ra, một cái cự đại hỏa diễm cái lồng trực tiếp bao phủ ở đại địa phía trên. Rậm rạp chằng chịt hỏa diễm khôi lỗi giao thoa mà ra, biến thành một cái khổng lồ nghi thức thuật trận, một cái phong ấn kết giới. Từ khi lần trước để xâm cách đào thoát về sau, Bi Rông liền bắt đầu suy nghĩ như thế nào vây nhốt đối phương biện pháp. Lần này, đối phương không tiếp tục chạy ra Bi Rông lòng bàn tay. Đốt tâm ma khôi lỗi. Xâm cách triệu hoán ra thuộc về hắn chú ấn khôi lỗi, một cái cùng Bi Rông tương tự hỏa diễm khôi lỗi. Đóng. Nhưng là nổi giận bên trong Bi Rông khẽ hé mở miệng, sau lưng xuất hiện một cái cự đại cái bóng. Trong không khí truyền lại cùng phong gào thét thanh âm, Bi Rông vậy mà liền cái này dạng trực tiếp đem xâm nghiên cứu hỏa diễm khôi lỗi cho nuốt lấy. Một khi bị vây ở nguyên địa, mất đi tính linh hoạt xâm cách ở đâu là Bi Rông cái này bạo nộ chi tử đối thủ. Bi Rông từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem xâm cách đặt tại trên mặt đất. Lực lượng khổng lồ trực tiếp bạo lực đem xâm nghiên cứu đầu đều cho ép phá, từng tầng máu tươi chảy xuôi xuống dưới. Bi Rông bị đè nén nhiều năm lửa giận, cuối cùng qua loa phát tiết một tia ra tới. Nói cho ta biết. Sa đọa chủ tế xâm cách. Các ngươi thâm uyên giáo đoàn đại chủ tế đâu, hắn hiện tại chỗ nào? Xâm cách thoi thóp, lúc này lại phát ra một tiếng cười khẽ. Đại chủ tế. Đại chủ tế đã sớm chết rồi. Năm đó bạo nộ chi tử nghi thức qua đi liền chết. Bi Rông mới không tin, chết rồi. Ngươi cảm thấy ta tin sao? Xâm cách bị ép tới không thở nổi, kịch liệt đau nhức dọc theo đầu lâu tràn vào trong đầu, hắn nhưng không có phát ra đau đớn kêu rên, ngược lại không ngừng cười. Chết rồi có cái gì kỳ quái sao? Chính là ta giết chết. Bi Rông, ngươi giết. Xâm cách giống như cảm thấy bản thân hẳn phải chết cục diện, ngược lại không sao. Chuyện cho tới bây giờ, cũng không có cái gì tốt giấu giếm rồi. Ngươi không biết sao? Kia một trận nghi thức vốn là chúng ta liên thủ với ám nguyệt trù hoạch. Hắn kêu to, ám nguyệt đương thời sắp xong đời. Hắn cần một trận tai nạn bảo vệ hắn tướng quân vị trí, cần một trận tai nạn chuyển di tầm mắt mọi người. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện đương thời kia một trận nghi thức lớn nhất được lợi người là ai? Là hắn ám nguyệt A. Xâm cách trạng thái điên cuồng. Đầu đều sắp bị đè nát còn tại kịch liệt động đậy, muốn thông qua động tác biểu đạt ra kích động của mình. Bạo nộ chi tử nghi thức để hắn nắm giữ vạn xà vương đình, ổn định vị trí của mình, còn chiếm được ngươi cái này bạo nộ chi tử. Tại rất sớm trước kia, chúng ta liền liên thủ rồi. Ngươi biết không? Ám nguyệt cái kia thanh. Nguyệt thực tàn quan chính là ta chế tạo. Ha ha ha ha. Không nghĩ tới đi. Đương thời hắn cần chúng ta chế tạo một trận tai nạn, mà chúng ta cũng cần hắn thay chúng ta chế tạo bạo nộ chi tử, ta còn thuận tiện mượn nhờ hắn tay thanh lý mất địch nhân của ta, trở thành thâm uyên giáo đoàn đại chủ tế. Xâm cách giờ phút này biểu hiện được, chính là một cái từ đầu đến đuôi thâm uyên giáo đoàn tên điên. Khi một trận tai nạn thật sự là quá tuyệt vời, chúng ta là cả hai cùng có lợi, cả hai cùng có lợi a. Ám nguyệt tên kia cũng là một người điên. Hắn không nên làm cái gì đại tướng quân. Hắn hẳn là đến chúng ta thâm uyên giáo đoàn, hắn mới thật sự là. Sa đọa người A. Bi Rông bị tin tức này triệt để kích thích, tay hắn gắt gao chế trụ xâm nghiên cứu đầu, móng tay đều chụp tiến vào đầu khớp xương. Nhưng là cùng hắn kịch liệt động tác không tương xứng chính là hắn mặt, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không tin. Ta không tin. Nhưng khi một người dùng loại này loại giọng nói này đến thôi miên bản thân thời điểm, liền biểu thị nội tâm của hắn chỗ sâu đã bắt đầu tin. Sở dĩ. Ngay sau đó Bi Rông sắc mặt thay đổi, không có dấu hiệu nào rống lớn một tiếng. Ta không tin. Ngay sau đó. hắn vậy mà trực tiếp bắt đầu đọc đến xâm nghiên cứu ký ức. Loại phương pháp này đối với cùng bi rong cùng giai cường đại quyền năng giả tác dụng cũng không lớn, dù là hoàn toàn chế phục đối phương, cũng chỉ có thể nhìn thấy một chút trong trí nhớ không trọn vẹn hình tượng. Đồng thời tỷ lệ rất lớn sẽ không nhìn thấy mình muốn thấy, chỉ có thể nhìn thấy quyền năng giả lâm thời nhớ lại hình tượng. Nếu như đối phương cố ý khống chế, hắn nên cái gì cũng không chiếm được. Mà cường đại như vậy quyền năng giả, muốn khống chế không để cho mình nhớ lại cái gì, cũng không phải là một việc khó. Bất quá lúc này, Sâm Cách cũng không có kháng cự đối phương thần thuật, thậm chí ẩn ẩn tại phối hợp lấy Bi Rong. Bi Rong ý thức xâm nhập đến Sâm nghiên cứu trong trí nhớ, một vài bức hình tượng không ngừng nhảy chuyển, cuối cùng đi đến mấy năm trước một bức trận cảnh chi bên trong. Nơi đó là ám nguyệt tướng quân tại thành Penser phủ đệ. Kia là một cái chạng vạn tối, kia một thiên tài khó còn không có bộc phát, Bi Rong vẫn chỉ là một cái mộng mộng mê mê thiếu niên. Hắn buổi sáng còn vừa mới trên đường phố chất vấn qua ám nguyệt tướng quân, về nhà cùng phụ thân ầm ĩ một trận. Hắn còn không có dự liệu được. Hết thảy đã sớm tại ngày đó sắp xếp xong xuôi. Ngày đó, lúc đó vẫn chỉ là sa đọa chủ tế Sâm Cách hất lên áo choàng che khuất thân hình khuôn mặt, tại phó tướng mời mọc tiến vào một tòa tráng lệ phủ đệ, thấy được đang luyện kiếm thân ảnh. Chính là cho tới nay, Bi Rong tín nhiệm nhất nam nhân kia. Ám Nguyệt tự hồ đang lúc kia liền đã nhận biết Sâm Cách, rất nhuần nhuyễn ở cùng hắn tiến hành đối thoại. Cuối cùng, Sâm Cách nói cho Ám Nguyệt. Bạo nộ chi tử sắp sinh ra. Còn xin tướng quân chuẩn bị sẵn sàng. Đây chính là cao nhất có thể đủ có được sứ đồ thậm chí siêu việt với sứ đồ phía trên lực lượng tồn tại. Dực ma trong thành. Hỏa diễm trong kết giới, gắt gao bắt lấy Sâm Cách đầu lâu Bi Rong đột nhiên buông lỏng tay ra, mà lúc này đây Sâm Cách cũng đã chỉ còn lại một hơi. Hắn bị giày vò đến không thành nhân dạng, trên mặt đất trung rảy. Mà lần này, Bi Rong vậy triệt để minh bạch rồi. Vì cái gì trong lòng của hắn đối hết thảy đều có một loại quái dị cảm giác. Minh bạch vì cái gì đương thời ám nguyệt có thể như vậy kịp thời giải quyết tai nạn, minh bạch vì cái gì ám nguyệt như thế không kịp chờ đợi muốn giết chết phương Nam thành bang liên minh người cầm quyền. Minh bạch vì cái gì hắn không để cho mình tiến đánh Dực Ma thành. Ngược lại đem chính mình điều đến biên cảnh cự xà con đường. Nguyên lai. Hết thảy là như vậy. Sâm Cách miệng phun máu tươi, cả người đều được cái huyết nhân. Thân thể của hắn khẽ động cũng không thể động. Chỉ có thể khẽ đảo mắt tử nhìn xem Bi Rong. Thế nào? Chân tướng có phải là rất tuyệt vọng? Nhìn thấy Bi Rong tuyệt vọng, hắn ngược lại đắc ý, Bi Rong, ta nói qua cho ngươi, ngươi chính là cái vật hy sinh. Phụ thân của ngươi, mẹ của ngươi, đại ca của ngươi cùng muội muội, bao quát chính ngươi. Toàn bộ đều là ám nguyệt thực hiện hắn lý tưởng vật hy sinh. Hắn hy sinh hết cả nhà ngươi. Thậm chí hy sinh hết chính ngươi. Đến rèn đúc ra hắn lý tưởng bên trong vương quốc. Sâm Cách cao giọng tán tụng lấy Bi Rong, thật giống như tán tụng lấy một vị vĩ đại anh hùng, chỉ là loại này tán tụng tràn ngập nồng nặc mỉa mai. À! Bi Rong! Ngươi là bao nhiêu vĩ đại? Hy sinh bản thân sở hữu, đi đốt sáng lên thế giới này. Tất cả mọi người lấy được cứu rỗi, chỉ có ngươi và người nhà của ngươi rơi vào luyện ngục. Ha ha ha ha! Quá tuyệt vời, Ám Nguyệt, ngươi thật sự là quá có sáng ý rồi. Cuối cùng, Sâm Cách nhìn xem Bi Rong. Dùng một đoạn văn triệt để đánh tan Bi Rong tầng cuối cùng phòng tuyến. Đã nghe chưa? Mẫu thân ngươi rơi vào luyện ngục thanh âm. Bi Rong. Đau quá à. Lửa tại thiêu đốt. Nó tại đốt ta. Thật sự đau quá. Bi Rong. Bi Rong. Mau cứu ta. Bi Rong triệt để điên rồi, thân thể của hắn như là cái sàn bình thường đẩu động, liệt hỏa hừng hực từ trong cơ thể của hắn tuôn ra. Sâm Cách triệt để đốt Bi Rong lửa giận. Đem hắn không chỗ phát tiết nội tâm hỏa diễm lại lần nữa cất cao đến một cái cực hạn. Có thể nhìn thấy Bi Rong trong lòng ngực sáng lên thần thoại chi quan, kia là nổi giận hạt giống muốn bị triệt để tiêu hóa đặc thù. Bây giờ Bi Rong tại dần dần vượt qua bạo nộ chi tử ngưỡng cửa. Một chút xíu hướng phía chân chính bạo nộ chi vương tiến lên. To lớn hỏa diễm cự nhân xuất hiện ở trong thành, đại hỏa sắp điên cuồng hướng phía chung quanh lan tràn. Bất quá Bi Rong tự hồ còn sót lại cuối cùng một tia lý trí. Hắn từ đầu đến cuối đem hỏa diễm khống chế ở xung quanh mình, mà không có hướng phía tòa thành thị này thả ra ngoài, đem tòa này Dực Ma Thành hóa thành một phiến biển lửa. Nhưng là trong thành đã lộn xộn, hàng ngàn hàng vạn người nhìn chăm chú lên cái kia hỏa diễm cự nhân, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Quái vật! Quái vật a! Lửa, lại muốn bốc cháy rồi. Chạy mau! Nhanh lên chạy! Đi bên ngoài! Nhanh lên rời đi nơi này! Liệt hỏa bên trong, hóa thành hỏa diễm cự nhân bi rông nhìn xem kéo dài hơi tàn xăm cách một chút xíu bay lên. Hắn không nói một lời, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Bởi vì giờ khắc này đã không có bất luận cái gì ngôn ngữ có thể biểu đạt nội tâm của hắn phẫn nộ, không có bất kỳ cái gì biểu lộ có thể thuyết minh trong lòng của hắn cừu hận. Con ngươi của hắn đã hoàn toàn biến mất, còn dư lại chỉ có nổi giận hỏa diễm. Hỏa diễm từ xăm nghiên cứu thể nội lan tràn, gặp hắn cốt nhục một chút xíu thiêu khô. Bằng tàn khốc cùng đau đớn phương thức chết đi. Xăm cách cũng đã trở thành tế phẩm. Bị nổi giận chi hỏa thôn phệ, mang đến giấc mộng kia giới bên trong luyện ngục thai. Đại hỏa bên trong, bị hiến tế cho luyện ngục thai xăm cách lúc này thanh âm dần dần trở nên được mơ hồ. Hắn giống như không còn điên rồi, bên người hình hóa thành tro tàn trong nháy mắt đó trước, nói ra cuộc đời mình bên trong sau cùng một câu. Đi thôi. Bi rông. Đi thôi. Thanh âm hắn khàn khàn, giống như bi rông mang theo cừu hận. Hướng vậy chân chính địch nhân, hướng thế giới này, phát tiết lửa giận của ngươi. Xăm cách chết rồi, nhưng là bi rông trong ngực cừu hận cùng lửa giận lại càng tích càng nhiều. Cừu hận cùng nổi giận. Sắp thôn phệ lý trí của hắn. Mà lúc này đây, bầu trời đột nhiên hóa thành huyết sắc, một đầu huyết hà từ chỗ cao trào lên mà xuống, vờn quanh tại Dực Ma trên thành không. Một thân ảnh xuất hiện ở trong huyết hà, giơ lên vũ khí của mình. Su Nhôn Vương Tử. Đến. Sa đọa người Bi Rông. Thần phạt sắp tới.